Lão thân cảm thấy vạn nhất nếu như bị kẻ kia nghe được phong thanh gì đó. Hắc hắc. Chu Nghiêu Anh nghe vậy không rét mà run, nghĩ đến chuyện phải sống cả đời với tên lương bang đoan kia đã cảm thấy lòng nguội lạnh như tro tàn. Trong lời Dung Ma Ma còn ngầm mang ý uy hiếp, khiến cho nàng hận không thể chết đi ngay tức khắc. Hắc, hắc, hắc, Dung Ma Ma cười khan ba tiếng, tự cho là đã nắm chắc được trưởng công chúa, hết sức đắc ý. Dung Ma Ma phải không, gia thúc mời bà qua đó một chuyến. Thiếu giám Đô Chi giám Trương Tiểu Dương công công dẫn theo một đám tiểu thái giám đi tới. Mặc dù Dung Ma Ma dựa vào gốc đại thụ Phùng Bảo, nhưng cũng không dám đắc tội với Bình Búc Thái giám Ti Lễ giám kiêm trưởng ấm ngự dụng giám Trương Thành, vội vàng đáp ứng rời đi. Trước khi đi bà còn lấy mắt ra hiệu cho hai cung nữ tâm phúc, bảo các nàng trông chừng trưởng công chúa. Trương Tiểu Dương khom lưng nói: "Trưởng công chúa, nô tài có chuyện muốn bẩm báo, có thể cho lui tả hữu hay chăng?" Đám cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, lập tức biết điều rời đi xa. Dung Ma Ma còn không dám đắc tội với Trương Tiểu Công Công, huống chi là các nàng. Trong lòng Chu Nghiêu Anh còn đang kinh ngạc, chỉ thấy trong đám tiểu thái giám kia có một người đang nhìn mình le lưới một cái, dáng vẻ bại hoại vô cùng quen thuộc, chính là người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Tỷ, tỷ tỷ, tỷ phu. Chu Nghiêu Anh vừa bất ngờ vừa vui mừng, mới vừa lớn tiếng gọi đã vội vàng che miệng lại, chột dạ nhìn quanh bốn phía. Cũng may trưởng công chúa lớn tiếng kêu cũng chỉ hơi lớn hơn thanh âm mỗi kêu một chút. Ngoại trừ Trương Tiểu Dương và mấy tên tiểu thái giám tâm phúc ra, không còn ai khác nghe thấy. Xuyệt. Tần Lâm đặt ngón tay trên môi, làm động tác chớ có lên tiếng, ánh mắt hắn sáng như sao khiến cho Chu Nghiêu Anh xấu hổ hai tai đỏ ửng, vội vàng cúi đầu. Tim trưởng công chúa nhảy loạn như nai con trong lồng ngực, xong rồi, tiểu nha đầu không ai thương xót như mình chỉ vừa viết một phong thư tần tỷ phu đã trở lại thật, làm sao giải thích chuyện mình đột nhiên viết thư gọi hắn trở lại đây. Hắn, chẳng lẽ hắn không biết gì cả hay sao? Từ Tân Si tranh trước tiến tới một bước, nắm bờ vai thon gầy của biểu muội. "Nghiêu Anh, không cần nói gì cả, tên khốn lương bang đoan kia cóc rẻ muốn ăn thịt thiên nga, để cho y đời sau làm phò mã đi." Chu Nghiêu Anh trợn to đôi mắt, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, tiếp theo lập tức thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. May nhờ có chuyện tuyển chọn lương bang đoan làm phò mã, tỷ tỷ, tỷ phu còn tưởng rằng nàng đoán trước được phong thanh, mới triệu hồi Tần Lâm trở về cứu mạng. Quả nhiên Tần Lâm liền vỗ ngực ra vẻ ôm đồm mọi chuyện. "Trưởng công chúa cứ yên tâm thu thập tên lương bang đoan này, tỷ phu ta cũng như đập ruồi trên đầu vẻ, bách phát bách trúng." Chu Nghiêu Anh phì cười một tiếng, mím cái miệng nhỏ nhắn cười, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Mặc dù lương bang đoan đáng ghét thật, bất quá tỷ phu so sánh y với con ruồi." Tần Lâm cười hì hì xấu xa: "Không phải là con ruồi, đó chính là con muỗi, y không chọc người khác, đặc biệt chọc tới biểu muội, vừa đúng đụng phải họng súc ta, vậy thì gọi là con muỗi tìm con nhện, tự chui đầu vào lưới." "Huynh, huynh mới là con nhện tinh." Hai tay Chu Nghiêu Anh giày vò vạt áo, không biết vì sao ở trước mặt Tần Lâm tựa hồ hết thảy phiền não biến mất không còn, vị trưởng công chúa ngày thường xấu hổ hướng nội này cũng nói nhiều hơn trước. Từ Tân Di lặng lẽ bấm Tần Lâm một cái: "Chàng xem hoàng cung đại nội là nhà mình sao, còn mải nói đùa với Nghiêu Anh biểu muội như vậy, nói vào chính sự đi." Tần Lâm cười khan một tiếng, nói thẳng với Chu Nghiêu Anh: "Mấy ngày nay không cần lo lắng, lại càng không được làm chuyện ngu ngốc gì, tỷ tỷ tỷ phu sẽ suy nghĩ biện pháp làm cho chuyện tốt của họ lương kia bị phá hỏng. Bất quá suốt cuộc là biểu muội thích vì hôn phu như thế nào?" Từ Tân Di không nhịn được hỏi tới: "Cho dù là lần này không gả cho họ lương, tương lai cũng phải thành gia thất, nhiều nhất kéo dài tới 18 tuổi cũng không thể kéo dài được nữa. Muội có vừa ý ai chứ?" Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn tỷ tỷ một chút, lại nhìn tỷ phu một chút, cuối cùng cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Hay là để tỷ phu chọn lựa thay muội có được chăng? Từ Tân Phi hỏi dò trưởng công chúa, lại vỗ vỗ vai Tần Lâm có vẻ rất tự hào nói. Nhãn quang tên này vô cùng độc đáo, chọn lựa vị hôn phu cho muội tuyệt đối không sai. Trưởng công chúa nhất thời đỏ mặt, trên chóp mũi toát ra mồ hôi lấm tấm, hồi lâu mới chần chờ gật đầu một cái. Tần Lâm, hôn sự của Nghiêu Anh biểu muội phải trông cậy vào chàng rồi. Từ Tân Phi chống nạnh cười ha hà. Có Bắc Chấn phủ Ti Cẩm Y vệ ra tay, loại đàn ông thế nào trong thiên hạ mà không tìm được. Tần Lâm cũng vớ ngực khoe khoang khoác lác. Trưởng công chúa nhìn chúng kẻ nào chính là phúc phần của kẻ đó, ai dám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hết thảy cứ sao cho tỷ phu, đến lúc đó nếu cần sẽ trói người mà biểu muội thích mang tới. Có thật không vậy, đây là huyên đáp ứng đó nha. Chu Nghiêu Anh mím cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ, trong đôi mắt ẩm ướt lóe lên tia sáng. Gặp được Tần tỷ phu được hắn chính miệng hứa hẹn, tối nay trưởng công chúa ngủ rất say. Bản thân Tần Lâm chính là đại quan cẩm y vệ, thường hay ra vào hoàng cung, Từ Tân Di cũng thường vào cung, lại có Trương Tiểu Dương che chở, cả bọn rất dễ dàng ra ngoài cung. Chuyện chọn phò mã nằm trong cơ mật, hơn nữa không giống như giúp đỡ Trịnh Trinh đều có lợi đối với hai bên chú cháu Trương gia, thuần túy là nể mặt Tần Lâm mới giúp một tay. Tần Lâm cũng hết sức thức thời, không lôi bọn họ vào quá sâu. Sau khi ra khỏi Đông Hoa Môn bèn cáo từ Trương Tiểu Dương. Bí mật về kinh đương nhiên không tiện ở phủ để mình, thì kiếm đã đặt hai gian phòng hảo hạng ở Thanh Vân khách sạn bên ngoài Đăng Thị Khẩu, sau đó chờ ngoài Đông Hoa Môn. Sau khi Tần Lâm, Từ Tân Di đi ra bèn hội hợp với nhau đi về khách sạn. Tiểu nhị đưa nước trà điểm tâm lên, Tần Lâm tiện tay thưởng cho một miếng bạc nhỏ, dặn ý không có chuyện gì thì đừng quấy rầy. Tầm mắt tiểu nhị khách sạn rất sắc bén, lúc đi ra ngoài thuận tay liền đóng cửa lại, thầm nhủ trong lòng vị đại gia này dẫn theo hai vị đại cô nương như hoa như ngọc, một người chân dài nóng bỏng, người còn lại cũng là mỹ nhân như họ, kế tiếp sẽ làm gì không phải là rất rõ ràng sao. Tần Lâm trong lòng điếm tiểu nhị đang được hưởng diễm phúc, thật ra lúc này đang cau mày suy nghĩ, chậm rãi nói. Thật ra tên Lương Bang Đoan này không có bản lãnh gì lớn, muốn đối phó y cũng dễ dàng, chẳng qua là nhất thời nửa khắc không biết hạ thủ từ chỗ nào. Thế nhưng ngày cưới mà Lý Thái Hậu định quá gần, phải làm sao kéo dài lâu hơn mới được. Bằng không một khi Nghiêu Anh biểu muội xuất giá, vậy sẽ càng khó cứu viện hơn nữa. Hay là thiếp đi đánh cho tên Lương Bang Đoan kia nằm một chỗ trên giường bệnh chừng một tháng có được chăng? Từ đại tiểu thư toét miệng cười lạnh có vẻ hung dữ. Thì kiếm phì cười, suy nghĩ của đại tiểu thư mình quả thật vô cùng đơn giản. Cười gì mà cười? Từ Tân Si bĩu môi trợn mắt nhìn thì kiếm một cái. Tần Lâm khoát khoát tay. Không ổn. Làm như vậy thật không có đạo lý, hơn nữa ai ai cũng biết đại tiểu thư nàng đi theo ta xuống Giang Nam, đột nhiên chạy đi đánh Lương Bang Đoan một trận, chắc chắn người khác sẽ hoài nghi có phải ta cũng trở lại hay không. Không được, làm chuyện này, hai chúng ta cũng không thể công khai lộ diện. Tuy rằng triều cục hiện tại do một nhà Giang Lăng đảng độc quyền, nhưng Tần Lâm cũng không thể không chút kiêng kỵ. Vạn Lịch muốn chơi đế vương tâm thuật thi thố cả ăn lẫn uy xèn xúa hắn một chút, tính tình Tần Lâm lại là chiếm tiện nghi không chê nhiều, thua thiệt một chút cũng không chịu, ngay cả giả bộ bất ức cũng không bằng lòng, khiến cho bệ hạ tức chết đi được. Nếu như chuyện khâm sai đại thần tự tiện rời chức thủ, lặng lẽ lẻn về kinh sư phơi bày ra ánh sáng, vậy rõ ràng là do Tần Lâm chuốc khổ vào thân. Mắt hạnh tròn xoe của Từ Tân Di lại đảo tròn, sau đó cười hì hì nói. Hay là chàng đi tìm vị Trịnh Thục Tần nóng bỏng tay kia một chuyến xem sao. Trước khi rời kinh đã nghe nói nàng được cưng chiều trong cả sáu cung, không bao lâu sau sẽ được thăng làm phi tử. Hì hì, dường như chàng có sao tình không cạn với nàng ấy. Ê, đây là thử dò xét mình sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt Trịnh Trinh cũng có chút cảm giác có tật giật mình, lúc này nghiêm nghị nói. Chớ nói nhảm, lúc nàng ấy chưa phát tích ta từng giúp một vài chuyện nhỏ mà thôi, không hề có sao tình gì. Nàng thấy vi phu có giống loại người thi ăn cầu báo hay không? Giống, rất giống. Từ Tân Di cùng Thị Kiếm không hẹn mà cùng gật đầu. Các ngươi, các ngươi. Tần Lâm tức giận không nói nên lời, bất kể thế nào, lần này hắn cũng không muốn nhờ Trịnh Trinh giúp. Nữ nhân kia quá gian xảo, lại đang oán hận long trùng trong bụng vương cung nhân. Nếu như kéo nàng vào chuyện này, Vạn Lịch, Vương Hoàng Hậu, Lý Thái Hậu, Phùng Bảo vây quanh tiểu hoàng tử còn chưa ra đời náo loạn cả lên, không biết còn sinh ra chuyện gì nữa. Nhưng cũng có thể khẳng định là chuyện này sẽ càng thêm phức tạp, càng khó có thể khống chế trong lòng bàn tay. Cái gì cũng không được, rốt cuộc làm sao bây giờ? Từ Tân Di lẩm bẩm oán trách. Thì Kiếm cũng gãi đầu một cái. Muốn trì hoãn hôn kỳ. Ừ, tỷ tử không biết quy củ hoàng gia, nhưng ở dân gian, nếu như tôn trưởng sinh bệnh nặng, ta còn biết cha mẹ chết phải thủ hiếu 3 năm. Từ Tân Di đảo cặp mắt trắng giã, cảm thấy Thị Kiếm nói như vậy chỉ là nói nhảm. Phụ thân của Chu Nghiêu Anh là Long Khánh lão hoàng đế, 10 năm trước đã cưới rồng về trời, mẫu thân nàng là Lý Thái Hậu, chẳng lẽ vì kéo dài hôn kỳ mà phải hạ độc Lý Thái Hậu, khiến cho nàng sinh bệnh hay sao? Thế nhưng vào lúc này ánh mắt của Tần Lâm đột nhiên trở nên sáng chói, khóe miệng nổi lên nụ cười xấu xa mọi người vô cùng quen thuộc. Ngay đêm đó, vào lúc không ai chú ý, Vũ Thanh Bá Phủ có một vị khách không mời mà đến, nhìn dáng sấp giống như là một nữ tử vóc người hiểu điệu che mặt, tự xưng có thư mật muốn giao cho lão bá gia hoặc là Lý Cao công tử. Nghe khẩu khí như vậy, đám tôi tớ Vũ Thanh Bá Phủ không dám chậm trễ, lập tức nhận lấy thư trong tay nàng. Còn chưa kịp hỏi nàng là đến từ phủ để nhà nào, nữ tử đã xoay người rời đi, rất nhanh đã mất tâm không thấy bóng dáng. Trong bóng tối ngoài xa thì Kiếm tháo khăn che mặt xuống. Trưởng quan, đại tiểu thư, đã đưa thư rồi, có thể được không? Ha ha, 10 phần chắc chín. Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa. Từ Tân Si không nhìn được đánh hắn một cái. Chàng cũng dám trêu cợt Vũ Thanh Bá lão gia tử. Đúng vậy, ai bảo hai cha con lão tham tiền tham lợi ích nho nhỏ làm chi? Trong vụ án Thanh Minh Thượng Hà Đồ thất lạc, Tần Lâm đã từng khiến cho Vũ Thanh Bá bắt bấy. Lần này hắn soạn lại bổn cũ, đoán chừng Vũ Thanh Bá vẫn sẽ dấm lên vết xe đổ. Đúng là như vậy, người làm Vũ Thanh Bá phủ mang thư đưa tới tay đại quản sự rất nhanh. Đại quản sự vừa xem mấy hàng chữ bên ngoài đã vội vàng giao cho Vũ Thanh Bá Lý Vĩ. Mà sau khi lão gia tử nhận được tin cũng lập tức gọi con trai Lý Cao quý thương lượng. Thư của Tần cô gia, ha ha, phụ tử ta lại sắp phát tài nữa. Sắc mặt Lý Vĩ vô cùng hưng phấn, râu bạc run lên, mắt sáng rực như đèn pha. Sau sự kiện Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Tần Lâm từ từ quen biết với phụ tử Lý Vĩ. Lý Cao biết được hai cha con này là quen thói làm ăn buôn bán ngoài đường ngoài chợ, bây giờ lại càng mượn thế lực Lý Thái Hậu làm hoàng thương. Tần Lâm giúp bọn họ làm ăn chút đỉnh cho Tào Bang giúp vận chuyển hàng với giá thấp, nhờ Ngũ Phong Hải Thương cung ứng đặc sản quý hiếm của hải ngoại với giá vốn, đó là chuyện hết sức dễ dàng. Lý Vĩ không kiếm được số lớn, kiếm chút tiền lẻ cũng vui vẻ, bèn coi Tần Lâm như đệ nhất chi kỷ bình sinh. Nhiều lần còn nhờ hắn nghĩ một vài chủ ý, nói có mối làm ăn lớn gì đó, nếu như không ngại mọi người cùng làm. Quả nhiên, lần này Tần Lâm phụng chỉ dò xét Hải Mậu Mân Chiết, mối làm ăn lớn sắp đưa đến Vũ Thanh Bá Phủ rồi. Lý Cao xem qua thư một lượt, có vẻ hơi do dự không quyết. Nếu quả thật có thể thành, nhà chúng ta tuyệt đối có thể kiếm được tiền đầy túi. Nhưng Trương Tướng Công có thể đáp ứng không? Chuyện này không thử một chút làm sao biết. Lý Vĩ vung tay lại cười nói, cho dù là không thành, mượn lý do này cũng có thể kiếm được lợi ích khác. Phụ thân đại nhân anh minh. Lý Cao cũng cười không khép miệng lại được. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 722. Diệu kế kéo dài hôn kỳ há đâu có lý như vậy. Trong cấm địa mật các văn uyên các, trung cực điện đại học sĩ thái sư Tả Chủ Quốc Trưng Cư chính vỗ bàn thật mạnh, mắt phượng long lên thoáng hiện tinh quang. Người nào xúi dục Vũ Thanh bá sơn bản chương, người nào nói cho lão biết sắp có thương cảng mới mở. Khó trách Trương thái sư tức giận, trước khi Tần Lâm đi, mới vừa thương nghị vùng duyên hải mân chiết trừ hai nơi đã mở là Hàng Thành, Nguyệt Cảng ra, lại mở thêm ba chỗ thương cảng mới, làm bước cuối cùng mở ra hải cấm toàn diện. Đây là tin tức tương đối cơ mật, chỉ có nội các đại học sĩ cùng đám người Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh, Ngô Trương học nhan biết được. Bây giờ bản chương của Vũ Thanh bá Lý Vĩ dâng lên lại yêu cầu lấy thân phận hoàng thương, xin được hưởng quyền chuyên doanh hải mậu ở Ninh Ba Cảng mới mở. Tin tức tiết lộ là một chuyện, yêu cầu của Lý Vĩ lại có hơi đi ngược với chính sách của Trương Cư Chính. Vốn chính là chuẩn bị mở ra hải cấm toàn diện để khích lệ dân gian buôn bán, gia tăng thu nhập quan thuế. Thế nhưng Lý Vĩ còn muốn độc chiếm quyền chuyên doanh một hải cảng. Trương Cư Chính thấy bản chương này vô cùng tức tối. May mà lão thái sư không biết tin này là do con rể của lão Tần Lâm truyền ra ngoài. Thứ phụ Trương Tứ suy khẽ động dung tỏ ra nghiêm trang phụ họa. Hiện tại đám hoàng thân quốc thích này càng ngày càng không biết thu liếm. Vũ Thanh bá đã được ban thưởng rất nhiều trong những năm qua, vẫn còn đòi hỏi như vậy quả thật là lòng tham không đáy. Học trò tán thành ý kiến Trương lão tiên sinh, lần này nhất định bác bỏ thẳng tay yêu cầu của lão. Bằng không tương lai người này cầu xin Ninh Ba, người kia cầu xin Nguyệt Cảng, lợi khai hải lọt hết vào tay hoàng thất, ngân khố của triều đình ít sẽ thiếu thốn. Trương Cư Chính khẽ vuốt cằm, hết sức tán thành đề nghị của Trương Tứ Suy. Chỉ bất quá hết thảy lão đều xuất phát từ công tâm, cho nên không nhận ra vẻ gian trá trong đáy mắt tên trợ thủ của mình. Mặc dù Lý Thái Hậu hết sức ước thúc người nhà mình khiến cho bọn họ không dám làm bậy, nhưng cuối cùng nàng cũng là nữ nhi Lý Vĩ, muội muội Lý Cao. Nếu như Trương Cư Chính bác bỏ thẳng tay không nể mặt chút nào, Lý Vĩ sẽ nghĩ như thế nào, Lý Thái Hậu sẽ nghĩ như thế nào? Đây rõ ràng là đánh vào chỗ yếu của tam giác Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính, Phùng Bảo. Tam phụ thân thời hành cũng là một người tốt, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe thấy Trương Cư Chính, Trương Tứ Suy muốn nghiêm khắc bác bỏ bèn từ trên ghế đứng lên, hơi khom lưng cười nói: Thái Nhạc lão tiên sinh, Phượng Bàn lão tiên sinh, học trò cho là mọi việc vẫn nên dĩ hòa vi quý. Vũ Thanh bá xuất thân thị tỉnh, xưa nay tham tiền yêu hằng, đây cũng không phải là lần đầu. Có câu nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Lý Thái Hậu lại ước thúc thân tộc rất tốt, tựa hồ chúng ta không cần. Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, cười lên. Như mặt hiền đệ, lão thật là một tiên sinh rất tốt thôi, nếu là như vậy, hiền đệ hãy phê phiếu nghĩ đi. Thân thời hành nhận lấy bản chương cân nhắc câu chữ để viết phiếu nghĩ. Bản lãnh nào khác thì lão không có, bàn về lời lẽ uyển chuyển chính là đệ nhất cả triều. Trương Tứ Suy rất là thất vọng, nhưng việc đã đến nước này cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nếu bị Trương Cư Chính phát hiện dụng tâm của y, vậy thì vạn kiếp bất phục. Giọng điệu của thân thời hành trong phiếu nghĩ rất hòa hoãn, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Vốn muốn mở ra hải cấm, khích lệ buôn bán xuất khẩu để trinh thu quan thuế phục vụ cho triều đình sử dụng. Hôm nay Vũ Thanh bá xin một cảng, nếu như đáp ứng, ngày mai định quốc công, thạch quốc công, thậm chí kinh vương, sở vương cũng viết tấu chương xin, đến lúc đó có đáp ứng hay không. có không ít bạc trong kho của bệ hạ là nhờ vào Hải Mậu. Vạn Lịch đích thân nắm triều chính không lâu, trong tay Phùng Bảo trưởng ấm y lễ giám còn nắm rất nhiều chính vụ nội đình. Phùng Đốc Công xem bản chương và phiếu nghĩ này đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, khẽ nhướng mày một cái, lắc đầu cười khổ, lệnh cho tả hữu mang cho bệ hạ quyết định. Lý Vĩ tham tiện thích chiếm tiện nghi, đây là chuyện văn võ cả triều đều biết. Cho dù là lòng dạ Phùng Bảo thâm sâu tới mức nào cũng chỉ cho là Lý Vĩ muốn kiếm chút lợi lộc, ngàn vạn lần không ngờ rằng sau lưng bản chương này còn có cái bóng của Tần Lâm. Lúc Vạn Lịch nhận được bản chương, y đang vui chơi câu cá ở hậu hoa viên với Trình Trinh, Trình Thục Tần. A, mắc câu rồi. Trình Trinh ngây thơ vỗ tay, đôi môi hồng hồng hơi nhích lên. Vạn Lịch bên cạnh điên đảo thần hồn, vuốt vuốt lưng nàng thấp giọng trêu chọc. Ái phi, nàng mới là mỹ nhân ngư mà chấm câu được trong cuộc đời này. Trình Trinh hơi nghiêng đầu, dựa vào vai Vạn Lịch thẹn thùng vô hạn, khóe miệng lại mang theo một nụ cười lạnh như có như không. Ai câu ai chứ, hừ hừ. Hoàng gia, Phùng đại bản có bản chương thỉnh bệ hạ phê chuẩn. Tiểu thái giám dùng mâm gỗ tơ vàng dâng bản chương lên. Vạn Lịch không nhịn được lật lật bản chương xem, sau đó lập tức cau mày. Y không ngốc chút nào, thậm chí khôn khéo hơi quá. Sau khi xem bản chương này có thể tưởng tượng được phản ứng thế nào. Thay vì tặng bạc cho thân thích để lại mình dùng đương nhiên sẽ thoải mái hơn. Ông ngoại thật là càng già càng hồ đồ, cần tiền thì hỏi chấm, hỏi thái hậu nương nương không được hay sao. Ông xin Ninh Ba càng không khác nào mở ra một lỗ hổng lớn cho hoàng thân quốc thích. Sau này ai ai cũng xin chấm biết đối phó thế nào. Bản chương gì mà khiến cho hoàng gia của thiếp phải khó xử như vậy? Trình Trinh cười duyên dáng, tay ngọc cầm bản chương lên xem qua một chút, nhất thời mắt híp lại. Lý Thái Hậu che chở vương cung nhân mang thai, làm cho Trình Trinh tức tối cơ hồ nổi điên, liên đới cũng hận cả phụ tử Lý Vĩ. Đấu không thắng Lý Thái Hậu, chẳng lẽ còn không thể giáng cho phụ tử Lý Vĩ một đòn đích đáng hay sao? Đồng tử nàng xoay chuyển mấy vòng, dịu dàng nói. Hoàng gia, đúng Lý gia, Lý lão bá gia là phụ thân của Thái Hậu, nên chiếu cố nhiều một chút. Nhưng bệ hạ chỉ cần thưởng cho lão vàng bạc tài bảo là được rồi. Ninh Ba Cảng ở cách kinh sư xa như vậy, lão bá gia và cứu cứu không thể tới đó được. Làm hoàng thương cũng phải tự lực cánh sinh. Ngàn dặm xa xôi như vậy, vạn nhất dọc đường có cái gì sơ suất chẳng phải là hối hận không kịp. Đúng, đúng vậy, Ái phi suy nghĩ rất chu toàn. Vạn Lịch còn đang suy nghĩ nên từ chối thế nào, Trình Trinh đã nghĩ ra lý do thay, y quả thật hết sức hài lòng. So với Huyền Chuyên Doanh một cảng khẩu lớn như vậy, thường ngày ban thưởng chút vàng bạc châu báu quả thật chỉ như mưa phùn rơi lất phất. Vạn Lịch vô cùng cao hứng phê hồng, hoàn toàn đồng ý với phiếu nghĩ của nội các. Hơn nữa nói rõ mình không tiện phê chuẩn chính là vì cân nhắc tới tuổi Vũ Thanh Bá đã già nua, không hy vọng lão một đống tuổi trên đầu còn phải vất vả quan tâm tới chuyện buôn bán. Nói như vậy không phải là lời thừa sao? Lý Vĩ làm những chuyện tính toán chi li như vậy mới cảm thấy vui sướng, bảo lão không làm ăn, không kiếm tiền quả thật khiến cho lão còn khó chịu hơn là đánh lão. Rất nhanh tin tức truyền đến tai Tần Lâm, lúc thì kiếm đẩy cửa phòng ra đưa thư chát vào, loáng thoáng thấy Từ đại tiểu thư nằm ở trên giường đổ mồ hôi đầm đìa toàn thân, trong phòng tràn đầy ý xuân, lập tức sắc mặt đỏ lên chạy nhanh như trốn về phòng mình. Hai ngày nay Tần Lâm, Từ Tân Di không đi đâu cả, cả ngày ở trong phòng hảo hạng khách sạn chàng chàng thiếp thiếp với nhau. Quả nhiên Chu Dịch Tham đồng khế thần công rất cao minh, nhiều lần đánh cho mỹ nữ tân xài tướng mạo khỏe mạnh phải ném khôi bỏ giáp, luôn miệng xin tha mới thôi. Thư chát là Trương Tiểu Dương đưa tới, thúc thúc y là Bình Búc Ti Lễ Giám, tất cả tấu chương đều thông qua Ti Lễ Giám, tin tức đặc biệt linh thông. Tần Lâm mở ra xem thử, đúng như hắn dự đoán, Lý Vĩ Dâm tấu chương lên, Trương Cư Chính nắm giữ nội các lập tức bác bỏ không hề bất ngờ chút nào, phản ứng của Vạn Lịch và Phùng Bảo cũng nằm trong dự liệu. Hắn cười ha hả, vỗ một cái vào mông Từ Tân Di, chuẩn bị nói cho nàng biết tin tức tốt này. Lại muốn nữa sao? Từ Tân Di đang nằm thở dốc mơ mơ màng màng lẩm bẩm, ra sức chống chân dài lên, ưỡn cặp mông tròn căng, eo thon nhỏ ép sát xuống. Lần trước Hoan Ái vẫn còn chưa ráo mồ hôi, hiện tại tên này đã đòi hỏi tiếp. Cổ họng Tần Lâm giống như đốt cháy, làm sao còn lo được đến chuyện gì khác. Hắn ném thư chát sang bên, hai tay chộp lấy eo thon nhỏ của nàng, từ phía sau lao mạnh tới một cái. Ở Vũ Thanh Bá Phủ, không khí hoàn toàn bất đồng, lão bá gia Lý Vĩ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người trong phủ đều biết lão bá gia làm ăn không thành còn khó chịu hơn so với giết lão. Lý Cao cũng không tốt lành gì, vẻ mặt đau khổ nói với phụ thân. Trương Thái Sư bất dung tình không nói bệ hạ. Bệ hạ cũng không chịu nể mặt, thật là quá đáng. Nói cho cùng cũng là ngoại tôn của phụ thân. Bệ hạ. Lý Vĩ cố gắng kềm chế, cuối cùng cố kỵ chế độ hoàng gia, không dám nói ra hết câu bệ hạ chết bầm, nhưng cũng tức tối xanh mặt. Lại nói sợ ta bận tâm vì chuyện làm ăn, há đâu có lý như vậy. Lại không nói có thể phái con đi, cho dù là bộ xương dài như ta cũng còn rất cường tráng, đi về phía nam một chuyến có quan hệ gì? Lý Cao ngượng ngùng nói. Cha, xem ra lần này phải cho bọn họ biết tay một chút, bằng không không ai coi quốc trưởng như cha ra gì. Hai cha con Lý Vĩ, Lý Cao liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái. Xem ra phải xuất tuyệt chiêu rồi. Vũ Thanh Bá cắn răng thổi sâu trợn mắt, đột nhiên lắc mình lui về phía sau ngã ầm xuống giường. Sau đó lão kéo khăn trải giường lên trùm đầu, cất giọng ôm ôm nói. Nói cho muội muội con biết ta đã bị bệnh, bệnh rất nặng, có muốn tới thăm một lần cuối hay không, để xem nó quyết định thế nào. Giả bộ bệnh, đây chính là tuyệt chiêu trăm lần không sai một của lão đại nhân Vũ Thanh Bá. Lý Cao lập tức vô cùng hưng phấn ra cửa đi báo tin tốt bằng trời cho muội muội Lý Thái Hậu rằng cha bệnh nặng. Lúc Lý Thái Hậu nhận được tin tức đã nghe Phùng Bảo nói đại khái chuyện này, tự nhiên biết cha già lại đang chơi trò giả bệnh, không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Nhưng thân là Thái Hậu, mẫu nghi thiên hạ, có thể không tròn đạo hiếu sao? Huống chi cho dù là Lý Vĩ không có bệnh, dùng đến biện pháp giả bệnh nhất định là trong lòng không thoải mái, làm nữ nhi sao thể không tới thăm hỏi giải khai. Chỉ bất quá chuyến này ra cung Chu Nhiêu Anh cũng xin đi theo một chuyến, cháu gái muốn đi thăm ông ngoại ngã bệnh cũng là chuyện thường. Lý Thái Hậu thấy phụ thân đang nằm trên giường kéo mền trùm đầu giả bệnh, trong lòng dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là dịu dàng khuyên nhủ. Lý Vĩ trung khí mười phần kêu to. Cha bị bệnh, thật sự bị bệnh, chỉ sợ không sống được mấy ngày nữa. Thái hậu nương nương tấm thân đáng giá ngàn vàng, chớ có đến thăm lão già sắp chết như ta. Ông ngoại thật sự bệnh rất nặng. Chu Nhiêu Anh ngây thơ chất phác, nhìn thấy dáng vẻ ông ngoại như vậy, nước mắt đầu ớn ra. Lý Cao buồn cười lại không dám cười. Trưởng công chúa, lần này Vũ Thanh Bá thật sự là bệnh rất nặng, chỉ sợ. Ôi! Nước mắt Chu Nhiêu Anh lăn dài trên má, quỳ xuống thút thít nói. Ông ngoại bệnh nghiêm trọng như thế, làm ngoại tôn nữ còn có thể vui vẻ xuất giá được, đó không phải là không bằng cầm thú sao? Mẫu hậu, xin lùi hôn kỳ lại đi. Lý Thái Hậu, Lý Vĩ, Lý Cao thảy đều trợn mắt. Bởi vì Thái Hậu nương nương đi thăm Vũ Thanh Bá ngã bệnh, Hoàng thân quốc thích lộ vương, Thành quốc công, Đỉnh quốc công vân vân đều có nữ quyến tới đây thăm, còn đang đứng bên trong bên ngoài phòng. Chẳng lẽ trước mặt nhiều người như vậy lại nói với Chu Nhiêu Anh rằng ông ngoại nàng thật ra là đang giả bộ bệnh, vì xin cảng khẩu không được nên giả bệnh sao? Trong lòng mọi người hiểu rõ ràng là một chuyện, chính miệng nói ra lại là một chuyện khác. Nữ quyến hoàng thân quốc thích bắt đầu bàn tán xôn xao. Lòng hiếu của trưởng công chúa thật đáng quý, không hổ là quý nữ thiên gia. Đúng vậy, lòng thuần hiếu hết sức đáng khen. Lý Thái Hậu không thể làm gì, nhìn con gái ngây thơ như tờ giấy trắng, cất tiếng thở dài. Nếu như vậy lùi hôn kỳ lại đi, để xem lúc nào ông ngoại con khỏi bệnh. Câu cuối cùng này mang theo chút oán trách, khiến cho Lý Vĩ Giả Bệnh và Lý Cao đều có vẻ không được tự nhiên. Hai cha con giờ khóc giờ cười, trưởng công chúa thật quá ngây thơ, nói gì tin nấy. Bọn họ không biết Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đang nức nở không ngừng, trong lòng lại vui như mở hội, thầm nhủ biện pháp của Tần tỷ phu thật là tuyệt diệu. Vĩnh Ninh trưởng công chúa chí thành thuần hiếu, bởi vì ông ngoại Vũ Thanh Bá Lý Vĩ bệnh nặng, không để ý đến ngày lành mà Khâm Thiên Giám đã coi, dứt khoát lùi hôn kỳ lại. Hành động hiếu thảo này lập tức làm kinh động cả kinh sư. Đầu đường cuối hẻm đều ngợi khen trưởng công chúa vô cùng hiếu thảo, sĩ Lâm Thanh Lưu cũng hết lời khen triều minh lấy nhân đức bao trùm thiên hạ, Vĩnh Ninh trưởng công chúa quả là tấm gương sáng quý nữ thiên gia. Kinh sư Trương Công Ngư, Hoàng gia Thiện Tiêu Lương Hữu, Nam Kinh Vương Thế Trinh cùng chúng đệ tử trước sau sáng tác tác phẩm về chuyện này truyền đời. Ngay cả Cố Hiến Thành Cố Đại Tài Tử cũng viết một thiên biện tứ lệ lục, bản triều phụ đức hơn xa Hán Đường, đức hạnh trưởng công chúa sáng soi khắp nơi, những kẻ lá ngọc cành vàng mà không biết sứ phụ đạo biết chuyện này chẳng phải là hổ thẹn lắm sao? Trong lời này ngầm chứa ẩn ý nói móc câu, những kẻ lá ngọc cành vàng mà không biết sứ phụ đạo đương nhiên là ám chỉ Từ đại tiểu thư. Từ Tân Di đánh cho Cố Hiến Thành sưng húp mặt mày, lòng oán hận của y đối với nàng thế nào có thể tưởng tượng được. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 723. Sĩ khả sát bất khả nhục, đáng thương Cố Hiến Thành cũng chỉ dám nói vu vơ như vậy mà thôi, không dám viết thẳng tên Từ Tân Di ra. Đáng thương hơn là y còn không biết bàn tay chỉ đạo sau màn chuyện trưởng công chúa từ chối hôn kỳ thật ra chính là Tần Lâm cùng Từ Tân Di mà y vừa sợ vừa hận. Hôm ấy đám văn nhân nhã sĩ đang tụ tập ở Túy Tiên Lâu, bọn họ đàm luận nhiều nhất chính là hôn sự giữa Lương Bang Đoan Lương Công Tử và Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Đối với vị bằng hữu mới vừa được chọn làm phò mã này, lời nói mọi người không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Cố Hiến Thành nghiêm mặt tỏ vẻ trịnh trọng nói: ta không hâm mộ Lương Hiền để dựa rồng leo phượng cưới được công chúa, ta hâm mộ cưới được vợ đại nghĩa thuần hiếu. Khá khen Cố Giải Nguyên, quả nhiên nói hay lắm, có xuất thân tiến sĩ dĩ nhiên không hâm mộ chức phò mã hữu danh vô thực kia, người ta hâm mộ là phẩm đức, ha ha, nhất thời vượt qua đám tục nhân các ngươi rồi. Lòng ngưỡng mộ của các vị bằng hữu với Cố Hiến Thành nhất thời như trường giang cuồn cuộn liên tục không dứt. Chỉ tiếc phẩm đức không thể làm cơm ăn, đến lúc trả tiền, các vị văn nhân nhã sĩ sờ sờ túi tiền lép kẹp của mình, nỗi nhớ Lương Bang Đoan càng dâng lên cao hơn bao giờ hết. Đúng rồi, đã mấy ngày không nhìn thấy Lương Hiền Đệ. Lưu Đình Lan vừa lấy ra hai miếng bạc vụn vừa lẩm bẩm. Mạnh Hóa Lý bày ra 13 đồng thật chỉnh tề, nghe vậy liền gật đầu liên tục. Đúng vậy, kể từ khi Lương Hiền Đệ được chọn là phò mã không thấy mặt, hẳn là ở nhà chuẩn bị đám cưới. Tôn Chí Thằng mặt lạnh lòng nóng, chợt lớn tiếng nói: hiện tại hôn kỳ đã bị lùi lại, chính là lúc y rảnh rỗi không có việc gì làm, chúng ta hãy tới chúc mừng y. Mọi người cùng kêu lên khen hay, đi chúc mừng Lương Bang Đoan, mỗi người chỉ cần viết vài chữ, làm vài bài thơ, không mất tiền túi. Nhất định Lương gia sẽ đãi cơm, lúc về nói không chừng sẽ tặng mấy lượng bạc làm lộ phí. Nói đi là đi, đoàn người ra khỏi Sùng Văn Môn, cười nói vui vẻ đi tới Lương Phủ ở Sùng Bắc Phường. Lương gia cực kỳ giàu có, Diện tích phòng xá cực kỳ rộng rãi, tường hồng ngói xanh, đình viện thật sâu, bên trong tường viện toàn là phòng xá san sát. Cho dù là thái sư phủ của Trương Cư chính ở Đăng Thị Khẩu hẻm Hồ Đồng cũng chỉ khí tượng xâm nghiêm hơn, vẻ phú lệ đường hoàng cũng không bằng. Đám tôi tớ nhìn thấy đám người Cố Hiến Thành đi tới từ xa, cho hai người vào trong thông báo, số còn lại tiến ra nghênh đón, mặt mũi tươi cười chào hỏi các bằng hữu của công tử gia. Các vị lão gia, công tử xin đợi một chút, đã đi thông báo công tử nhà ta rồi. Cố Hiến Thành thường hay lui tới lương phủ, nghe vậy bèn cười nói: cần gì thông báo, chúng ta cứ vào thẳng đi thôi. Đám tôi tớ ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc không dám ngăn cản đám văn khúc tinh quân này. Bọn Cố Hiến Thành tiến vào phủ quen thuộc đường lối bèn đi về phía chỗ ở của Lương Bang Đoan. Chợt từ xa nghe bên trong vang lên mấy tiếng ho khan, thanh âm khàn khàn, Tôn Chí Thằng Lòng ngay miệng lẻ lên tiếng nói với vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ chứng ho khan của Lương Huyên còn chưa khỏi hay sao? Sắp đến hôn kỳ, đến ngày lễ mà còn ho như vậy không khỏi khó coi. Theo ta nên đi mời Nam Kinh Lý Lão Thần Y đến xem, chẳng lẽ Lương gia nghèo tới mức không có tiền mời Thần Y. Mạnh Hóa Lý kéo kéo vạt áo Tôn Chí Thằng, lắc đầu ra hiệu cho y không nên nói bậy nói bạ, thấp giọng nói: bệnh ho của Lương Hiền Đệ mấy năm qua cũng không biết mời bao nhiêu thầy thuốc, uống bao nhiêu cân nhân sâm, đến bây giờ dường như còn nghiêm trọng hơn. Dáng vẻ y như vậy mà vẫn được chọn làm phò mã, e rằng trong chuyện này còn có ẩn tình, chúng ta nói thẳng trước mặt như vậy e rằng sẽ khiến cho y khó xử. Tôn Chí Thằng chợt hiểu ra, tiếp theo đôi mày rậm nhíu lại, tựa hồ rất không cao hứng, nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của mọi người, rốt cuộc muốn nói lại thôi. Nghe mọi người nói chuyện ồn ào, rốt cuộc Lương Bang Đoan từ trong phòng đi ra, chỉ thấy sắc mặt y đỏ thắm, thần thái rạng rỡ, nhìn qua cũng không giống có bệnh, cười híp mắt nhìn mọi người chắp tay. Hôm nay cơn gió nào thổi các vị đại hiền tới nhà tranh vách lá của tiểu đệ vậy, quả thật là thêm phần rạng rỡ. Lương Hiền Đệ giỏi thật, hiện tại là phò mã rồi trốn ở nhà chờ tới ngày thành thân sao? Mạnh Hóa Lý cười trêu vẻo. Lưu Đình Lan cũng cố làm ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe nói cưới công chúa sẽ không thể nạp thiếp, không thể lui tới Thanh Lâu sở quán, nhưng chưa nghe nói qua ngay cả gặp mặt bằng hữu cũng không cho. Mọi người cùng nhau cười ầm, Ngụy Doãn Trung cười ngả nghiêng, không nhịn được vỗ vỗ vai Lương Bang Đoan. Không ngờ rằng y chỉ vỗ vai Lương Bang Đoan hai cái, thân thể Lương Bang Đoan lập tức loạng choạng, cơ hồ muốn ngã lăn ra đất, miễn cưỡng chống đỡ mới không ngã xuống, vậy mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người kinh ngạc, Lưu Đình Lan kéo Ngụy Doãn Trung một cái: ngươi dụng kình như vậy làm gì? Ai mà không biết lão Ngụy ngươi có luyện tập. Ta Ngụy Doãn Trung không giải thích được, nhìn bàn tay mình một chút. Lương lão đệ mới vừa ngủ chưa dậy phải không, đứng còn không vững. Cố Hiến Thành lắc đầu một cái, thở dài: mộng dài ai chịu tỉnh, bình sinh tự biết mình thật hâm mộ Lương Hiền Đệ có thể ngủ ngon như vậy. Lương Bang Đoan thở phào một cái: Đúng vậy, tiểu đệ mới vừa tỉnh ngủ, bước chân còn có hơi lảo đảo. Mọi người lại cười vui vẻ trêu chọc, chúc mừng Lương Bang Đoan làm phò mã, lại khen Vĩnh Ninh trưởng công chúa chẳng những lời đồn dung mạo vô cùng xinh đẹp, lại cực kỳ biết xứ phụ đức, thuần thành chí hiếu, thật sự là vị thê tử xứng tâm như ý. Thần sắc Lương Bang Đoan ngượng ngùng đối đáp qua loa với các vị bằng hữu, nhìn sáng sớp có vẻ hơi mất hồn mất vía. Mạnh Hóa Lý tinh quái nhất cất tiếng trêu chọc: chẳng lẽ là vì hôn kỳ bị trì hoãn cho nên Lương Hiền Đệ cảm thấy không cam lòng? Ha ha, quê nhà Lạc Sương ta có đậu hủ, thường nghe người ta nói nóng lòng ăn không hết đậu hủ nóng. Lương Hiền Đệ cảm thấy có phải là đạo lý này chăng? Mở ngoặc tròn cũng như dục túc bất đạt, đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Lương Bang Đoan hơi biến đổi, không nhịn được ho khan hai tiếng, còn chưa kịp trả lời, hai tên sai vặt đã chạy nhanh tới bẩm: thiếu gia, lão gia có việc gấp tìm ngài, mời tới đó một chuyến. Chuyện này, Lương Bang Đoan do dự nhìn các bằng hữu. Mọi người hiểu được Lương gia có chuyện, chắc là sẽ không mời cơm, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng. Nhưng trưởng bối người ta cho gọi, tự nhiên không thể ngăn cản, vì vậy ai nấy đều lên tiếng nói. Không cần lo cho chúng ta, huynh hãy đi xem sao. Lương Bang Đoan vội vã từ biệt, đi nhanh vào trong. Cũng may các vị văn nhân nhã sĩ không hoàn toàn thất vọng. Lúc bọn họ rời khỏi Lương gia, đại quản sự cung cung kính kính bưng ra một ít bao đỏ, nói hôm nay trong phủ có chuyện không thể mời cơm rượu, cảm thấy hết sức có lỗi, nên xin chư vị lão gia công tử nhận lấy chút bạc này uống rượu. Đây là thông lệ nghênh đón đưa tiến sĩ lâm quan trường thời này, dĩ nhiên mọi người nhận lấy không khách sáo chút nào, duy chỉ có Tôn Chí Thằng hơi do dự một chút. Là mệnh hóa lý cầm lấy nhét vào trong tay y. Ai nấy đều có bạc trong tay, lại không dễ gì chịu đi uống rượu. Nhất là mấy tên chủ sự làm quan kinh sư nghèo, nhà nghèo rớt mồng tơi, ai nấy vội vàng chạy ra tiệm cầm đồ chuộc đồ trở về. Mệnh hóa lý thấy thần sắc Tôn Chí Thằng không tốt bèn kéo kéo y. Tôn lão đệ, tối nay ngu huynh mời, chớ hiềm thức ăn thô sơ đơn giản. Tôn Chí Thằng sao cũng được, hai người bèn đi đến tiệm cơm Đông Thăng. Nơi đó có bán món thịt luộc vừa nhiều vừa rẻ, thích hợp với loại quan kinh sư nghèo như Mạnh Hóa Lý, hay kẻ lấy thân phận tú tài du ngoạn kinh sư như Tôn Chí Thằng. Nhưng dường như trời cao đắc định hai vị lão huyên này không thể ăn thịt luộc, mới vừa tiến vào trong một con hẻm. Thình lình thấy trước mặt có một người chậm rãi đi tới, trên mặt che một miếng vải đen chỉ lộ ra hai con mắt. Thấy tình hình không ổn, hai người liền lui về phía sau, thế nhưng phía sau bọn họ cũng có một người bịt mặt sải chân dài đang tiến tới từng bước một, thân hình nhẹ nhàng nhanh nhẹn, giống như báo săn mồi bao vây bầy dê. Mạnh Hóa Lý cảm thấy chột dạ, vội vàng trừng mắt. Lão gia ta là hộ bộ chủ sự Mạnh Hóa Lý, tiểu mao tặc từ đâu tới? Hộ bộ chủ sự thì đã sao, lão tử còn lấy mạng cả thượng thư thị lang. Người trước mặt cười hì hì nói, thanh âm ồm ồm nghe không rõ ràng. Giọng điệu đối phương thật là khoác lác, tự nhiên Mạnh Hóa Lý không tin. Thế nhưng y không biết người đối diện mình lại là Tần Lâm Tần Thiếu Bảo, câu nói vừa rồi không hề giả dối chút nào. Tần Lâm tự tay làm thịt Vương Bản Cố là tả đô ngự sử Nam Kinh Đô Sát Viện, tuy là chức nhỏ nhưng quan cấp lại cùng cấp với lục bộ thượng thư. Sau đó điều tra chém đầu kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu cũng có quan hàm binh bộ thị lang. Tôn Chí Thằng có luyện qua chút võ công, tự nhiên không cam lòng bó tay chịu trói, nhanh chóng thủ thế hô to một tiếng đánh. Nhưng chưa đánh nhau thật sự y đã phải dừng tay, bởi vì người bịt mặt phía sau thân hình nhanh nhẹ như báo nắm trong tay một thanh bảo kiếm sáng loáng, đang cắt đá xanh bên tường trong hẻm xuống từng mảnh dễ dàng như cắt đậu hũ. Tôn Chí Thằng không cho là quả đấm của mình có thể cứng hơn đá xanh. Thanh bảo kiếm này của Tần Lâm thật là sắc bén. Từ Tân Di cười xấu xa, nghị ngợm le lưới một cái, nháy mắt với Tần Lâm. Lần này chúng ta một vị chủ quốc Thái tử Thiếu Bảo, một vị đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, làm một đôi đạo tặc thư hùng. Tần Lâm đổi giọng trầm bổng uyển chuyển nói, có thấy chưa, đầu các ngươi không cứng như đá xanh chứ? Lát nữa ta hỏi cái gì các ngươi phải đáp cho thành thật, bằng không sẽ cắt các ngươi thành từng mảnh ném cho chó ăn. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mạnh Hóa Lý lớn ngực hô to, ủa, xương tên này thật là cứng rắn. Từ Tân Di kinh ngạc giơ bảo kiếm về phía mặt Mạnh Hóa Lý, dường như sắp sửa cắt tai y. Mạnh Hóa Lý Mạnh chủ sự mới vừa rồi còn uy vũ không khuất phục, chợt quỳ trên đất bịch một cái, thanh âm lộ vẻ nức nở. Xin hảo hán tha mạng, hạ quan học tập 10 năm mới vừa thi đậu tiến sĩ, làm kinh quan nghèo chưa có thu nhập gì đáng kể. Xin thương xót cho nhà hạ quan có mẹ già 80 con trai 3 tuổi. Trời ơi! Tần Lâm và Từ Tân Di á khẩu nghẹn lời, còn tưởng rằng xương người này thật sự cứng rắn, thì ra tuy miệng y cứng rắn nhưng xương cũng mềm thôi. Thấy Mạnh Hóa Lý dễ dàng khuất phục, Từ Tân Di rất là đắc ý, nhìn sang Tôn Chí Thằng vẫn còn đứng đó bèn múa may bảo kiếm. Này, tên tú tài mặt đen mỏ nhọn kia, chủ sự Mạnh lão gia đã đầu hàng, ngươi có phục hay không? Tần Lâm nghe vậy suýt chút nữa hôn mê, nhiều lần thấy người này đi chung với Cố Hiến Thành, Lương Bang Đoan, hẳn là nhân vật có chút danh tiếng ở Kinh Sư. Y mặc trường sam đội khăn vuông, đương nhiên là một tú tài, quả thật sắc mặt người này đen như chôn chảo, khó trách Từ Tân Di không hề khách sáo kêu y là mặt đen mỏ nhọn. Tôn Chí Thằng cũng không mềm yếu như Mạnh Hóa Lý, thấy bảo kiếm bức tới ngực mình nhưng cũng không nghiêng người tránh né, chẳng qua chỉ khẽ cau đôi mày lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trầm giọng nói. Kinh sư là đất lành, hai vị lại dám cản đường hành hung như vậy, không sợ vương pháp hay sao? Cho dù là hai vị ỷ mình võ nghệ cao cường, nhưng phải biết trong sưởng vệ đại binh ta cũng có vô số cao thủ, một khi nghe tiếng chạy tới, hai vị có chắp cánh cũng khó thoát. Y nói chuyện khác cũng không sao, nhưng nhắc tới cao thủ sưởng vệ, Từ Tân Di và Tần Lâm liền ôm bụng cười đau. Sợ rằng Tôn Tú Tài nằm mơ cũng không nghĩ ra, người bịt mặt trước mắt này chính là quan trưởng ấm Bắc Chấn Phủ Ti Cầm Y Vệ, được xưng xuống ngựa có thể ngăn voi cứu giá, lên ngựa lấy thủ cấp thượng tướng giữa ngàn quân. Du Long Thích Hổ Lưu Đại Đao, Đông Lý Tây Ma Thầy không bằng, chính là đệ nhất cao thủ, sưởng vệ Tần Lâm Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm ho khan hai tiếng. Khụ khụ, lão huynh có câu nói người tới bất thiện, người thiện không tới, chúng ta đã dám hành sự ở Kinh Sư đương nhiên là không sợ ưng khuyển sưởng vệ. Đừng nói ai khác, cho dù là đệ nhất dũng sĩ sưởng vệ Tần Thiếu Bảo ngăn voi cứu giá, đơn kỷ xuất quan thần dũng vô địch uy trấn tứ hải đích thân tới đây, ta cũng không sợ chút nào. Trời ơi, có ai lại không biết xấu hổ giống như Tần Lâm vậy hay không? Từ Tân Si cố nén kích động cười như điên một trận, nhìn tới nỗi đau cả bụng. Mạnh Hóa Lý ngồi chồm hổm dưới đất kéo kéo ốm quần Tôn Chí Thằng, nhỏ giọng nói: chịu thua đi quân tử, chúng ta không đứng dưới tường sắp đổ. Tôn Chí Thằng không thể làm gì, suy nghĩ một chút bèn thản nhiên nói: hai vị tầm lợi khí trong tay, Tôn mố tay không tất sắt, hôm nay đã bị bắt, cuối cùng cũng cần lưu thân hữu dụng này để đáp đền quốc gia, hiển thân dương danh, hai vị có gì căn dặn cứ nói, chỉ cần không vi phạm thiên lý vương pháp, Tôn mố làm theo cũng được. Nhưng nếu muốn Tôn mố làm chuyện bất trung bất nghĩa, tại hạ thà rằng xuôi tay chịu chết. A, người này cũng có vẻ hay hay, Từ Tân Di cười hì hì quan sát y một lúc, bĩu môi. Nói thật hay, cuối cùng cũng là sơ tay đầu hàng. Tần Lâm lại cảm thấy hơi kinh ngạc, trước hết Tôn Tú Tài này nói thẳng ra muốn lưu thân hữu dụng, sẽ không liều mạng một cách hồ đồ, hiểu biết thời thế tiến thoái. Tiếp theo nói rõ không thể vi phạm thiên lý vương pháp, cũng có lễ độ khí tiết. Cho tới bây giờ ngoại trừ lúc bảo kiếm bước tới mới khẽ cau mày một cái, thân ở hạ phong mà thần thái thủy chung ung dung không vội vã, so với Mạnh Hóa Lý mồm miệng cứng rắn, hai đầu gối mềm nhũn quả thật hơn ý rất nhiều. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 724. Tôn Thừa Tông Tôn Chí Thằng, đây là tên họ ngươi sao? Tần Lâm hơi suy nghĩ một chút, nhớ lại từng nghe bọn Cố Hiến Thành kêu tên Tôn Tú Tài này. Là tên tự của tại hạ. Tôn Chí Thằng lễ phép chắp tay một cái với hai tên cường đạo. Tại hạ là người Cao Dương Bảo Định Phủ Bắc Trực Lệ, đi không thay tên ngồi không đổi họ, họ Tôn, tên Thừa Tông, thảo tự là Chí Thằng. Từ Tân Di cầm sống kiếm vỗ vỗ bả vai y, khinh thường nói: cái gì Chí Thằng, lão thằng, ngươi gọi Thảo Thằng mở ngoặc tròn dây cỏ đóng ngoặc tròn chẳng phải là hay hơn một chút sao, còn có thể mang ra buộc củi được. Chợt từ đại tiểu thư không nói được gì nữa, bởi vì đôi mắt Tần Lâm lúc này đang trợn trừng giống như hai ngọn đèn pha, nhìn chằm chằm Tôn Chí thằng không chớp, giống như vừa thấy được quái thú quý hiếm Nam Dương Tiến Cống. Tôn Thừa Tông, ngươi chính là Tôn Thừa Tông ư? Tần Lâm chợt á khẩu nghẹn lời, danh tiếng vì lão huyên này mấy chục năm sau rất lớn, là trụ cột của hai triều Thiên Khải, Sùng Trinh. Chỉ bất quá trong đầu Tần Lâm cũng không chứa hết cả bộ Minh Sử, dĩ nhiên không biết Tôn Thừa Tông Tự Chí Thằng, mặc dù trước đó đã từng gặp hai lần nhưng cũng không nghĩ tới khía cạnh này. Tôn Thừa Tông năm nay mới vừa 20 tuổi, 16 tuổi y đã thi đỗ tú tài, cũng coi là một thần đồng không lớn không nhỏ. Bảo Định Phủ cách kinh sư rất gần, y cũng lấy thân phận tú tài du ngoạn kinh sư, làm Tây Tịch phu tử ở phủ để đạt quan quý nhân giống như rất nhiều người trong quá khứ, cũng lui tới với người trong Sĩ Lâm, lần lần có chút danh tiếng. Nhưng so với đời sau vang danh khắp cả thiên hạ, vậy thì quả thật không đáng để nhắc tới. Thấy sau khi người bịt mặt nghe tên mình tựa hồ rất kinh ngạc, Tôn Thừa Tông chỉ cảm thấy không hiểu vì sao. Mặc dù y có chút danh tiếng nhưng vẫn còn kém xa Tân Khoa Tiến Sĩ, Nồng Cốt Tam Nguyên Hội như Mạnh Hóa Lý bên cạnh, vì sao người bịt mặt này tỏ ra thất thố như vậy. Tần Lâm lại cười gian quan sát Tôn Thừa Tông một phen, từ Tân Di thấy hắn như vậy cũng biết tên này đang nảy ra chủ ý xấu xa nào đó, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vì sao Tần Lâm biết được tên Tôn Tú Tài, chẳng lẽ y có tỉ muội như hoa như ngọc? Khụ khụ, thật ra thì cũng không có gì quan trọng, cũng không cần các ngươi làm chuyện gì vi phạm vương pháp, cũng không cướp tiền tài các ngươi, chỉ là hỏi những gì các ngươi nghe thấy khi lui tới với Lương Bang Đoan. Tần Lâm gác chuyện trong lúc vô tình phát hiện ra Tôn Thừa Tông sang bên hỏi chuyện của Lương Bang Đoan trước. Chẳng lẽ Tần Lâm có thể tháo tấm vải đen che mặt, nói ta là Thái tử Thiếu Bảo Đô chỉ huy sứ, quan trưởng ấm Bắc Trấn Phủ Ti Cầm Y Vệ, Tôn Thừa Tông sẽ vội vàng dập đầu lại phục. Không cần như vậy, đã biết tương lai người này sẽ là đại nhân vật, ha ha, còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Tần trưởng quan ta được sao? Mạnh Hóa Lý nghe đến đây liền thở phào một cái, lẩm bẩm nói. Thì ra không phải là cướp đường đòi bạc, hù chết bản quan rồi. Tôn Thừa Tông đã sớm đoán được, một tú tài nghèo, một kinh quan nghèo, có cái gì mà cướp. Về phần lợi dụng hai người bọn họ làm điều phi pháp vậy thì càng mong manh hơn nữa. Chủ sự cùng Tây Tịch lão phu tử có đại quyền gì có thể làm chuyện xấu thay cho người khác. Thì ra hai vị là muốn đánh cướp Lương công tử. Tôn Thừa Tông tự cho là thông minh, làm ra phán đoán, cười khổ lắc đầu một cái. Không có cách nào, hiện tại vì bảo vệ tính mạng, ta không thể làm gì khác hơn là có sao nói vậy. Lương công tử gia tài cử vạn, chẳng qua là thân thể từ trước đến giờ yếu đuối. Tôn Thừa Tông kể lại đầu đuôi chuyện ngày thường Lương Bang Đoan ho khan thế nào, mỗi lần ho sắc mặt trở nên ửng đỏ, gần nay tình hình bệnh hoạn càng nặng nề hơn. Hừ, cũng là một tên ruột nhát gan không chịu nổi. Từ Tân Si nhất thời coi thường Tôn Thừa Tông hơn trước. Vì sao lại kể chuyện Lương Bang Đoan bị bệnh? Mạnh Hóa Lý mê hoặc không hiểu chớp chớp mắt, kế đó chợt bừng tỉnh ngộ. Nhất định là Tôn lão đệ bị bảo kiếm uy hiếp cho nên không thể không nói ra một vài chuyện. Sau đó lại nhớ tới tình bằng hữu cho nên nói dây dưa vài chuyện không quan trọng pha lẫn vào trong. Tần Lâm lại cau mày, nhìn Tôn Thừa Tông đầy ẩn ý sâu xa, lại hỏi: trong đàm rãi mà y phun ra có gì khác thường hay không? Bên trong đàm có lẫn tia máu. Tôn Thừa Tông thành thật trả lời: sau thời gian cơm trưa y có gì khác thường không? Thân thể nóng lên, sắc mặt cũng biến thành đỏ thắm. Có chưa từng thấy qua dáng vẻ của y sau khi ngủ trưa hay chưa? Đó là hai tháng trước, lúc chúng ta tới tìm y, y mới vừa ngủ trưa tỉnh dậy, mồ hôi làm ướt y phục lót, hai tên người làm đang thay cho y. Ủa, đang làm gì vậy? Mạnh Hóa Lý bị Tần Lâm và Tôn Thừa Tông một hỏi một đáp làm cho hồ đồ, đây đâu phải là cướp phỉ dò đường, rõ ràng chính là thầy thuốc muốn chữa bệnh thay Lương Bang Đoan. Tần Lâm cũng không để ý tới Mạnh Hóa Lý, lại hỏi tình hình mới vừa rồi gặp Lương Bang Đoan, Tôn Thừa Tông nhất nhất đáp theo sự thật, ánh mắt của Tần Lâm cũng càng ngày càng sáng. Rốt cuộc Tần Lâm phất phất tay. Được rồi, Tôn Tú Tài, Mạnh chủ sự, lão gia đã biết chuyện mình cần, hai người các ngươi tốt nhất cũng ngậm miệng lại thì hơn. Nếu như tiết lộ phong thanh chuyện chúng ta sắp đánh cướp Lương Phủ, để Lương Phủ chuẩn bị cẩn thận đầu chó các ngươi. Mạnh Hóa Lý vội vàng gật đầu không ngừng, chết đạo hữu không chết bần đạo, mặc dù Lương Bang Đoan là bằng hữu nhưng cũng không đáng để mạo hiểm tánh mạng bảo vệ y. Từ Tân Di vung bảo kiếm lên. Sao hả, còn không đi chờ chúng ta tiễn khách sao? Mạnh Hóa Lý vừa nghe lời này nhất thời như được đại xá, ôm đầu chạy như điên. Tôn Thừa Tông cũng sải chân đi được vài bước, bỗng nhiên lại xoay người lại, thấp giọng hỏi. Hai vị không giống cướp phỉ, cũng không phải hỏi lời của cướp phỉ, chẳng lẽ là từ trong cung tới? Tần Lâm cùng Từ Tân Phi ngẩn ra, đại tiểu thư cầm bảo kiếm múa hai cái. Trời quang mây tạnh không chịu đi, đợi đến mưa gió bão bùng nổi lên hay sao, mau cút. Tôn Thừa Tông cười cười, còn chắp tay chào hai vị này, bất kể người đến là Đông Sửng, Cẩm Y Vệ hay là từ trong cung, có thể nói ra lời nói trong tận đáy lòng cũng làm cho y cảm thấy thoải mái hơn, lúc đi ra khỏi hẻm hít sâu một hơi khí lạnh. Vốn Tôn Thừa Tông bất mãn hành động của Lương gia vì muốn được chọn phò mã mà khi quân lừa gạt. Nhưng dù sao cũng là bằng hữu với nhau, do dự nhiều lần cảm thấy không tiện đi tố cáo. Lần này có người tìm tới cửa hỏi đã khiến cho y hạ quyết tâm nói thật hết, giải được tâm kết trong lòng. Chạy chậm tới chân tường Lương phủ, Tôn Thừa Tông vứt bao đỏ đựng bạc qua đầu tường trả lại, lúc này mới sải bước rời đi thật nhanh. Trong đường hẻm Từ Tân Di tra kiếm vào vỏ, hai tay chống eo thon nhỏ. Nhãn quang của Tần Lâm chàng không tệ, tên tú tài mặt đen này có vẻ thú vị. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. Cha tìm chứng cứ Tần Lâm cũng đã nhìn ra rõ ràng là Tôn Thừa Tôn cố ý phối hợp. Hiện tại y vẫn chỉ là một tú tài, mình lại làm đạo tặc che mặt, dĩ nhiên bất tiện gặp nhau, tương lai chậm rãi để ý. Chỉ cần Tôn Thừa Tôn con ở Kinh Sư, Tôn Hầu Tử còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai Tần Lâm được sao? Chớ nói lời thừa, hiện tại xem ra hôn sự của Vĩnh Ninh đã bị lừa gạt. Tần Lâm dắt Từ Tân Di rẽ quanh trong hẻm 7-8 lần, thuận tay tháo miếng vải đen che mặt xuống. Hai người đều hóa trang, Tần Lâm là một thư sinh mặt trắng để râu ba tròm, Từ Tân Di là một thư đồng tay chân thô kịch. Từ đại tiểu thư rất bất mãn phối hợp loại này, yêu cầu lần sau mình giả trang thư sinh, Tần Lâm giả trang thư đồng. Từ Tân Di nghe thấy hôn sự Vĩnh Ninh bị lừa gạt, mắt hạnh liền trở nên sáng chói. Sao hả, Lương Bang Đoan thật sự bệnh rất nghiêm trọng sao? Nhìn qua cũng thấy thân thể y yếu đuối, bình thời ho khan như vậy, vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Tần Lâm dừng một chút, lại nói: là lao phổi mãn tính đã nhiều năm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lương Bang Đoan không thể sống lâu. Lao phổi, chàng xác định thật là lao phổi ư? Mắt hạnh Từ Tân Di trợn tròn soi, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Mặc dù y thường ho khan nhưng thoạt nhìn vẫn còn mạnh khỏe như thường, dường như không giống như bệnh nhân lao phổi chỉ đi vài bước đã thở hồng hộc. Tần Lâm thở dài. Đó là bởi vì y gia tài cử vạn, mời được thầy thuốc tốt nhất, uống được loại thuốc tốt nhất. Chỉ tiếc rằng cho dù là có nhiều tiền hơn nữa cũng không ngăn được tử vong giáng xuống. Lao phổi còn có tên khác là phế kết hạch, bệnh phổi do vi khuẩn mơ. tuberculosis lây đưa tới. Loại bệnh này vào thời cổ được công nhận là bất trị, cũng khó trách Từ Tân Di nghe thấy lập tức biến sắc. Mặc dù trung y bác đại tinh thâm nhưng dù sao cũng không thể trị được bách bệnh, không có các loại biệt dược hóa học hiện đại như Isonia, Zifambin. Cho dù là đại minh thần y Lý Thời Chân cũng rơi vào tình cảnh muốn thổi sôi mà không có gạo. Chỉ có thể dùng những loại trung dược như hạ khô thảo, tích tuyết thảo, cân cốt thảo trị liệu phụ trợ. Bệnh nhân lao phổi có giữ được mạng hay không còn phải xem thể chất bản thân thế nào. Cái này kêu là thầy thuốc trị được bệnh mà không trị được bệnh. Gặp phải chứng bất trị như lao phổi, ngoại trừ nghe theo ý trời ra thật sự không có cách nào tốt hơn. Ho khan kéo dài, khạc ra đàm có lẫn máu. Sau giờ ngọ sốt nhẹ, ngủ dậy toát ra mồ hôi, ngực tức nghẹn khó chịu. Đây toàn là những triệu chứng điển hình của bệnh lao phổi. Mặc dù Tần Lâm không chuyên lâm sàng, nhưng từ triệu chứng đưa ra phán đoán vẫn dễ dàng như bỡn, cơ hồ có thể khẳng định Lương Bang Đoan mắc bệnh lao phổi. Tại sao Lương Bang Đoan bình thời cũng chỉ ho khan, sắc mặt cũng không có gì đáng ngại, hành động cũng chẳng khác nào người thường, nhìn qua chỉ giống như ho xuyến bình thường mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng biết, nhà y giàu khắp kinh sư, bỏ ra vàng bạc mời dân y hết lòng điều trị, lại bỏ ngàn vàng mua linh dược, tự nhiên có thể bổ sung khí huyết, lộ ra vẻ ngoài không có gì đáng ngại. Từ Tân Di cũng không ngu ngốc, nghe Tần Lâm phân tích lập tức học một hiểu ba. Nói như vậy là y cố ý che giấu tình huống mắc bệnh của mình, lao phổi sẽ truyền nhiễm cho người khác. Nếu bọn Cố Hiến Thành biết y bệnh lao nhất định sẽ tránh né thật xa, làm sao chịu đi chung với y đàm luận thơ văn, vuốt mông ngựa nịnh hót. Ôi chao, bọn Cố Hiến Thành, Mạnh Hóa Lý cũng xui xẻo tám đời, quá nửa cũng đã bị Lương Bang Đoan lây bệnh lao phổi. Tần Lâm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải như Từ Đại Tiểu Thư nói, mặc dù lao phổi là bệnh truyền nhiễm, nhưng trong số những người mắc bệnh cũng chỉ có những ai mắc lao hoạt động mới lây bệnh, ai mắc lao tiềm ẩn sẽ không lây bệnh. Lương Bang Đoan đã bệnh lâu như vậy, trước mắt xem ra rất có thể thuộc về lao tiềm ẩn, khả năng lây bệnh không lớn lắm. Ngoài ra thanh niên có thân thể khỏe mạnh, có được lực miễn dịch mạnh mẽ, thường thường tiếp bệnh nhân lao hoạt động cũng sẽ không lây, cho dù lây cũng không bệnh. Mà loại người tính tình u sầu, thân thể hư nhược yếu đuối sẽ rất dễ dàng bị lây bệnh. Bất quá đối với người tiếp xúc lâu dài mật thiết bên cạnh người mắc bệnh lao phổi vẫn là vô cùng nguy hiểm, bởi vì giữa lao hoạt động và lao tiềm ẩn sẽ xảy ra chuyển hóa, trạng thái thân thể của con người cũng không phải có thể giữ được khỏe mạnh vĩnh viễn. Nếu như lúc nào đó gặp phải người bệnh lao phổi đang ở giai đoạn hoạt động, người thân bên cạnh lại đang nhức đầu cảm sốt, lực miễn dịch giảm xuống, như vậy Lương Bang Đoan thật đúng là vì tư lợi mà tàn nhẫn đến cực điểm, ác độc tới cực điểm. Từ Tân Di nghe những lời này liền giận dữ há miệng mắt to. Lương Bang Đoan lừa gạt cưới công chúa, thứ nhất lấy thủ đoạn vô sỉ lừa gạt công chúa, mạng y không lâu đã đành, còn liên lụy Vĩnh Ninh thủ tiết cả đời cho y. Thứ hai, giữa vợ chồng không thể nào tránh khỏi tiếp xúc thân mật, chắc chắn Lương Bang Đoan không chịu thừa nhận mình bị lao phổi, càng sẽ không nhắc nhở Vĩnh Ninh chú ý, như vậy chẳng phải là Vĩnh Ninh rất dễ dàng bị lây loại bệnh bất trị như lao phổi. Nói nghiêm trọng một chút, chuyện mà Lương Bang Đoan làm quả thật chẳng khác nào cố ý mưu sát. Thật may là tên khốn kiếp này cũng sống không lâu nữa. Tần Lâm lánh khốc bĩu môi, hắn không hề có chút lòng thương hại với loại người vô sỉ như Lương Bang Đoan. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, mời được đại phu giỏi hơn nữa, y cũng không thể sống qua mùa thu năm nay. Y dược khá hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài tánh mạng. Lương Bang Đoan bệnh bao nhiêu năm qua, theo như tình huống mà Tôn Thừa Tông miêu tả có thể thấy được đã tới lúc đèn cạn khô sầu. Tần Lâm suy đoán mạng y cũng chỉ có thể kéo dài lâu thì 5-6 tháng, mau thì 2-3 tháng. Từ Tân Di đang vui mừng trước tai họa của kẻ khác, chợt trở nên buồn buồn không vui. không ổn, thật sự không ổn. Lý Vĩ lão gia tử giả bệnh cũng không thể giả bộ quá lâu. Hôn kỳ Nghiêu Anh biểu muội nhiều nhất còn có thể kéo thêm 10 ngày nửa tháng, khi đó Lương Bang Đoan vẫn chưa chết. Dù là hôm nay Chu Nghiêu Anh xuất giá, ngày mai Lương Bang Đoan chết, Vĩnh Ninh trưởng công chúa đáng thương cũng thành quả phụ, phải thủ tiết cả đời thay Lương Bang Đoan. Cho dù là Lý Thái Hậu và Vạn Lịch tức giận như thế nào đi nữa, ở trước mặt lễ nghĩa cương thường cũng chỉ có thể nắm mũi thừa nhận thông gia họ Lương, còn phải tỏ ra khách sáo với bọn họ, chiếu cố chăm bề ổn thỏa. Nghĩ tới đây Từ Tân Di lại nghiến răng nghiến lợi, hận Lương Bang Đoan tận xương tủy. Bây giờ có biện pháp gì có thể ngăn cản âm mưu Lương gia lừa gạt cưới trưởng công chúa được như ý đây? Lý Thái Hậu đã chọn phò mã Tần Lâm và Từ Tân Di lại không thể lộ diện công khai. Tần Lâm đánh mạnh một quyền vào lòng bàn tay. Chứng cứ, chúng ta phải tìm được chứng cứ Lương Bang Đoan biết rõ mạng mình không còn bao lâu nhưng vẫn lừa cưới trưởng công chúa. Chứng cứ ư? Có bệnh thì phải trị, Tần Lâm chàng nói là. Mắt hạnh Từ Tân Di trở nên sáng ngời. Đương nhiên là đi tìm đại phu chữa bệnh cho Lương Bang Đoan, còn có ai có thể hiểu rõ bệnh tình Lương Bang Đoan hơn vị đại phu này. Thông báo hai người Tâm Phúc Mã Bân, Hồng Dương Thiện điều tra qua Bắc Chấn Phủ Ti, kết quả lại làm cho Tần Lâm phải trợn mắt há mồm. Trong thời gian ngắn lại không tra ra được là ai chẩn bệnh cho Lương Bang Đoan. Tần Thiếu Bảo yên tâm, thuộc hạ lập tức hạ mật lệnh chữ Thiên Bảo các huynh để hiểu ấy lưu tâm chặt chẽ, bắt mấy đầu mối dùng đại hình, còn sợ không cậy miệng được bọn họ sao. Sắc mặt Hồng Dương Thiện hết sức âm trầm, tuy rằng y vô cùng cung kính với Tần Lâm nhưng dù sao cũng là một viên kiện tướng của Cẩm Y Vệ, đằng đằng sát khí. Tần Lâm lắc đầu một cái. Làm như vậy sợ rằng đập cỏ động rắn, và lại thời gian cũng sẽ kéo dài. Hiện tại cả thành đang lan truyền chuyện Vĩnh Ninh trưởng công chúa vì ông ngoại Vũ Thanh Bá bệnh nặng mà kéo dài hôn kỳ. Đương nhiên Lý Vĩ lão gia tử không tiện lập tức ngồi dậy rời giường bệnh. Nhưng Lý Thái Hậu đã có vẻ không vui, suy đoán Lý lão gia tử cũng chỉ có thể nằm thêm 2-3 ngày nữa, chờ trong cung ban thưởng lập tức sẽ khỏi cơn bệnh nặng. Nói cách khác Tần Lâm phải tranh thủ giải quyết hết thảy trước khi Vĩnh Ninh bị gả đi, nếu chờ Bắc Chấn Phủ Ti điều tra e rằng không còn kịp nữa. Nếu đập cỏ động rắn trong quá trình này bị Lương Phủ cha biết đầu mối mà tìm cách đối phó, vậy thì càng thêm phiền phức. Hồng Dương Thiện cũng cảm thấy vô cùng bực bội, Bắc Chấn Phủ Ti của mình chuyên giám thị quan viên triều đình, bảo vệ kinh kỳ trọng địa, thăm dò quân tình biên cảnh, tập nã bạch liên yêu phỉ, lại không ai chú ý tới phú gia công tử Lương Bang Đoan mời đại phu thế nào. Huống chi dường như Lương gia sớm có chuẩn bị từ trước, các phe dò xét đều không có tin tức gì. Tần Lâm từ biệt Hồng Dương Thiện rời đi, Từ Tân Di bèn cười hì hì nói. Hay là tối nay chúng ta lẻn vào thăm dò Lương Phủ. Nàng làm cướp phỉ cảm thấy nghiện rồi sao? Tần Lâm tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, bước kế tiếp làm sao? Sơn nhân tự có diệu kế. Muốn tìm đại phu chữa bệnh cho Lương Bang Đoan, không phải là có sáng cận đại nữ y quán đó sao? Cùng trong hạnh lâm với nhau, từ bên này nghe ngóng sẽ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa sẽ không đập cỏ động rắn. Có hơi khác với tình huống ở Nam Kinh, bởi vì Lý Kiến Phương làm viện sứ Thái Y Viện cho nên thầy thuốc, tiệm thuốc, hội dân dược cục trong thiên hạ trên danh nghĩa cũng thuộc quyền cai quản của y. Vì vậy cận đại nữ y quán hành y ở Kinh Sư không hề gặp phải bất kỳ trở lực nào. Hơn nữa rất được đồng nghiệp kinh sư ủng hộ. Mặc dù Thanh Đại không ở nhà, công tác tình báo nữ y quán cũng không hề dừng lại. Vốn là chuyện này cũng không có nói cho Thanh Đại, mà là giao cho ba vị nữ binh giáp ấp bính tổng phụ trách. Rất nhanh Tần Lâm lấy được tin tức mình muốn từ nữ y quán. Danh gia nổi danh trị bệnh lao ở Kinh Sư có tổng 3 vị, trong đó có một người tên gọi Triệu Hòa Phủ khả nghi nhất. Gần 2 năm qua dường như đột ngột phát đại tài, sửa nhà, làm lại hoa viên lớn hơn. Từ Tân Di nhất thời hứng thú, chẳng qua là có hơi không yên lòng. Chẳng lẽ không có khả năng lại chữa bệnh cho người khác nên có tiền sao? Đại tiểu thư của ta, suy nghĩ một chút xem là những người nào dễ dàng mắc bệnh lao. Tần Lâm cười véo vào chóp mũi thật cao của Từ đại tiểu thư. Từ Tân Di suy nghĩ một chút lập tức hiểu. Nghèo, người nghèo thường là đa số người nghèo mắc bệnh lao, như vậy xem ra Tiểu Hòa Phủ quả thật khả nghi. Bệnh tật có liên quan rất lớn tới đa quần thể và điều kiện vệ sinh trạng thái dinh dưỡng. Tỉ như cao huyết áp, gan nhiễm mỡ chính là bệnh của người giàu, ngược lại bệnh lao là bệnh điển hình của người nghèo. Mặc dù vẫn có kẻ giàu sang mà mắc lao phổi như Lương Bang Đoan, Lâm Đại Ngọc, nhưng đại đa số là người nghèo mắc bệnh này. Cho nên đại phu trị liệu bệnh lao nổi tiếng, muốn duy trì sinh kế thì dễ dàng, muốn phát tài có vẻ hơi khó khăn. Vậy Triệu Hòa Phủ đã chẩn bệnh cho ai mới có tiền sửa nhà, xây hoa viên mới? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Trước Dược Vương miếu phía nam Sùng Văn Môn, một nam tử trung niên mặc áo vải xanh đội ngõa lăng mạo đối diện Dược Vương Bồ Tát thành kính lễ bái, miệng lâm dâm khấn vái. Xin Bồ Tát phù hộ cả nhà đệ tử lên đường bình an, tương lai bốn thời tám tiết nhang đèn đảnh lễ, nửa đời sau ngày ngày thành kính tụng kinh. Triệu tiên sinh cũng tới lạy Bồ Tát sao? Có một phu khuôn vác nghèo khổ cười chào hỏi. Nhờ có ngài chữa khỏi bệnh lao cho tiểu nhân, ngài hành y tế thế chính là Bồ Tát sống của chúng ta. Vị này chính là Triệu Hòa Phủ nổi danh về trị bệnh lao, nhưng y cũng không tham công. Vì sao lại nói là nhờ ta, nhờ thân thể ngươi cường tráng cho nên mới khỏi bệnh được? Dứt lời khóe miệng y nở một nụ cười khổ, vội vã rời đi Dược Vương miếu, nhưng y cũng không biết phía sau mình có hai người đi theo xa xa. Triệu Hòa Phủ đi một lúc về tới nhà, đẩy cửa tiến vào sau đó thuận tay đóng lại. Trong viện ngựa đã thắng vào xe, đồ tế nguyễn cũng đã được thu thập xong xuôi, cả nhà già trẻ lớn bé chuẩn bị rời nhà đi xa. Ban ngày không làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, nửa đêm không sợ dục thần gõ cửa, Triệu Hòa Phủ chọn đời hành y tích đức, sống không thẹn với lòng. Thế nhưng chỉ lần này đã làm chuyện có lỗi đã không thể không cao bay xa chạy, rời đi trốn kinh sư thị phi này. Rầm rầm, cửa bị gõ nhẹ mấy cái, người Triệu gia đều hơi giật mình, Triệu Hòa Phủ lại cảm thấy rùng mình một cái. Tần Lâm đẩy cửa ra cùng Từ Tân Di cười hì hì đi tới. Triệu Hòa Phủ, Triệu tiên sinh, ngươi muốn đi đâu vậy? Chúng ta đi Sơn Tây thăm người thân, hai tháng sau trở về. Triệu Hòa Phủ nhắm mắt đáp. Tần Lâm cười, ánh mắt sắc bén đánh một vòng trên mặt Triệu Hòa Phủ. Thăm người thân ư, hừ hừ, chỉ sợ là một đi không trở lại. Triệu Hòa Phủ cả kinh thất sắc, không tự chủ được lui về sau một bước, hai tay giơ lên phía trước. Làm sao các ngươi biết các ngươi là ai? Tần Lâm khẽ mỉm cười, hơi vén vạt áo lên, lệnh bài đầu hổ của Bắc Chấn Phủ y làm lóa mắt Triệu Hòa Phủ, khiến cho y sợ hãi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run. Dù sao Triệu Hòa Phủ không phải là Bạch Liên Yêu Phỉ, Giang Dương Đại Đạo, mà là đại phu chữa bệnh cứu người thầy thuốc, chọc tới ngũ thành binh mã ti lục phiến môn thuật thiên phủ gì gì đó đã đủ cho y sợ hồn vía lên mây. Hiện tại Bắc Chấn Phủ ti hung danh vang dậy ra tay, lập tức dọa cho y sững sờ chôn chân tại chỗ. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726. Đầu mối mới vợ con già trẻ Triệu gia thấy vậy trở nên hỗn loạn. Lão bà y sợ run, chỉ chốc lát sau nhào lên lay lay cánh tay Triệu Hòa Phủ, thanh âm nức nở nghẹn ngào. Đương gia, ông phạm vào tội gì mà chọc cho Bắc Chấn Phủ ti tới tìm chúng ta như vậy? Mẹ già tóc bạc của y rộng mạnh quải trượng xuống đất, nước mắt lăn dài. Con dâu, con còn chưa hiểu sao? 2 năm qua chồng con chữa bệnh mang về rất nhiều bạc, có thể sửa nhà, mở rộng hoa viên, ta làm mẹ cảm thấy trong lòng bất an, khuyên ý cũng không nghe, chỉ dùng lời an ủi qua loa. Lần này đột nhiên nói muốn đi xa nhà, ta càng cảm thấy có gì không đúng, e rằng số bạc kia có nguồn gốc bất lương. Tần Lâm thở dài, hiểu con không ai bằng mẹ. Lão thái thái Triệu ra một đống tụ trên đầu, nhìn rõ ràng hơn cả con mình. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Từ Tân Di tiến lên trước một bước, tròn soi mắt hạnh nhìn chằm chằm Triệu Hòa Phủ. Chuyện ngươi đã làm hẳn tự biết rõ ràng, tội khi quân là phải tịch biên gia sản Chu Di tam tộc. Triệu lão thái thái rộng mạnh quải trượng, đau lòng đầu nhìn con trai. Nghiệt chướng, nghiệt chướng, Triệu gia ta hành y tích đức ba đời, không ngờ bị hủy trên tay ngươi. Sắc mặt Triệu Hòa Phủ lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống theo thái dương quỳ sụp xuống đất. Ta khai cầu xin hai vị quan gia dơ cao đánh khẽ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Từ Tân Di, hắn nắm cổ áo kéo Triệu Hòa Phủ vào trong phòng. Từ Tân Di mở cửa bảo thị kiếm vào viện, bảo nàng cầm bảo kiếm trông chừng già trẻ Triệu gia, không cho bọn họ nói lung tung gây ra động tĩnh. Triệu Hòa Phủ chẳng qua là một đại phu, chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Từ lúc thấy Bắc Chấn Phủ Ti tìm tới cửa, phòng tuyến tâm lý của y đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi bị kéo vào phòng mềm nhũn nằm co quắp trên đất, vẻ mặt áo não kêu oan không ngớt. Oan uổng, bí mật chữa bệnh cho Lương công tử là thật tình, nhưng tổ nhân không ngờ rằng y táng tâm bệnh cuồng tới mức đi tham gia chọn phò mã bất chấp mình phải chết. Đây coi như là tội phạm thành thật nhất mà Tần Lâm bắt được từ trước tới nay, hoàn toàn chưa đánh đã khai, chưa kịp đặt câu hỏi đã khai ra tất tần tật. Căn cứ theo lời Triệu Hòa Phủ cung khai, từ 3 năm trước đây lúc Lương Bang Đoan mới vừa mắc lao phổi, đã tới tìm y chữa trị. Y phát hiện Lương Bang Đoan ho ra đàm dạng bọt sen lẫn tia máu, đổ mồ hôi lạnh, hình thể gầy gò, miệng khô lưỡi khô, mạch đập yếu ớt vô lực, thuộc bệnh lao phổi loại âm dương lưỡng hư. Y bèn dùng thuộc địa, hoàng kỳ, phục linh, bạch thuật, trần bì phối thành bảo chân thang điều trị, quả nhiên bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt. Lương Phủ mừng rỡ, tặng y 500 lượng bạc, còn nói Lương Bang Đoan lấy văn kết bạn, văn danh đang thịnh, muốn kết giao danh sĩ Nho Lâm Kinh Sư. Mà lao phổi có nguy cơ lây bệnh ai ai cũng tránh xa, cho nên cầu xin Triệu Hòa Phủ giữ bí mật dùm. Triệu Hòa Phủ do dự rất lâu, cuối cùng nhất thời hồ đồ, cảm thấy lao phổi chưa chắc đã lây bệnh. Và lại Lương Bang Đoan tiếp xúc toàn là người tuổi trẻ khí huyết thịnh vượng, chưa chắc có khả năng mắc lao phổi, bèn đáp ứng yêu cầu của Lương Phủ. Y lại theo lời của Lương Phủ dùng các loại dược vật chân quý như nhau thai, cao ma rùa, nhung hưu, đông trùng hạ thảo, phối hợp để bồi dưỡng tiên thiên tinh huyết Lương Bang Đoan, khiến cho y giữ được sắc mặt đỏ thắm, trạng thái thân thể như người thường, không lộ ra dáng vẻ gầy gò xanh xao của dược bệnh lao. Trong 3 năm kế tiếp, Triệu Hòa Phủ giữ kín bí mật, chữa trị định kỳ cho Lương Bang Ban đổi lấy thù lao phong phú, nhưng thủy chung không thể chữa khỏi hẳn. Năm nay bệnh tình Lương Bang Đoan càng ngày càng nghiêm trọng, nhanh đến mức trở nên như đèn cạn khô sầu, Triệu Hòa Phủ cũng phải bó tay. Cũng may ngay từ 3 năm trước Lương gia đã biết đây là chứng bệnh bất trị, cho nên cũng không làm khó dễ Triệu Hòa Phủ. Nếu chuyện cứ như vậy cũng không có gì để nói, kết quả Triệu Hòa Phủ nằm mơ cũng không nghĩ tới một kẻ sắp chết như Lương Bang Đoan lại đi tham gia tuyển chọn phò mã, còn thật sự trúng tuyển. Hành động của Lương Bang Đoan nếu như ở nhà dân chúng là lừa gạt thành thân, nhưng ca ca ruột Chu Nghiêu Anh chính là đương kim vạn lịch hoàng đế, tội danh này phải gọi là khi quân phạm thượng. Triệu Hòa Phủ biết được tin tức này giống như sét đánh ngang mày, giật mình kinh hãi trợn mắt há mồm. Thế nhưng tính tình y do dự không quyết, muốn đứng ra tố cáo rửa sạch tội danh lại trông trước trông sau không chịu dứt khoát. Lúc này Lương gia lại phái người đến tìm y uy hiếp lợi dụ một phen để cho y ngậm miệng lại. Triệu Hòa Phủ càng kinh hãi run sợ, ngoài mặt vân vân dạ dạ cho qua, ngấm ngầm chuẩn bị chạy trốn cả nhà, còn chưa kịp động thân đã bị Tần Lâm bắt lại. Hay lắm, hay lắm. Từ Tân Di nghe xong lời khai liền vỗ tay cười to. Bây giờ có nhân chứng, chúng ta có thể đi đá vào mông Phùng Bảo để xem lần này Phùng Đốc Công có thể chống chế được không. Hừ, lại dám chọn cho Nghiêu Anh biểu muội một phượng bệnh lao sắp chết làm phò mã, há đâu có lý như vậy. Phùng Bảo, Phùng Đốc Công ư? Các ngươi giết tiểu nhân đi. Triệu Hòa Phủ khổ sở suýt chút nữa hôn mê. Phùng Bảo là trưởng ấm y lễ giám đốc công Đông Sưởng, hai vị này lại muốn đi đá vào mông lão. Thà rằng chịu tội khi quân phạm thượng, cũng không dám đắc tội Phùng đốc công, y cũng không phải là cố ý lừa gạt, nhiều nhất chỉ là biết chuyện không báo, cho dù là mặt rồng giận dữ cũng chỉ rơi đầu cả nhà Lưu này. Nhưng nếu chọc tới Phùng đốc công, có lẽ cả nhà y phải cùng nhau xuống suối vàng. Từ Tân Di thấy dáng vẻ hèn yếu của tên này đùng đùng nổi giận, hai tay chống nạnh chuẩn bị phát tác, Tần Lâm khoát khoát tay ngăn lại. Thôi đi, chỉ có một nhân chứng như vậy vẫn còn ít quá, chúng ta về kinh còn mang tội danh tự tiện rời cương vị, cho nên nhất định phải làm được một đòn tất chúng, không thể cho đối phương có cơ hội chống chế phản bác. Lương gia hoàn toàn có thể chống chế nói không quen biết Triệu Hòa Phủ, mà Triệu Hòa Phủ cũng không thể nào có được chứng cứ vững chắc chứng minh mình đã từng trị bệnh lao phổi cho Lương Bang Đoan. Lương Bang Đoan nói là mình mới bị cảm mạo gần đây, Tần Lâm cũng không thể cắt phổi của y tra nghiệm. Đến lúc đó đám người Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu đứng ra trả đũa, chỉ trích Tần Lâm tự tiện rời cương vị, ngược lại hắn sẽ mắc phiền phức. Tần Lâm nhớ mày nghĩ cách chuyện này còn phải trông cậy vào Triệu Hòa Phủ, vì vậy trầm giọng nói. Triệu Hòa Phủ, nếu như ngươi có thể cung cấp chứng cứ tương đối xác thực, bản quan có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không bắt cả nhà ngươi vào Đại Lao Bắc Trấn Phủ Ti, đến lúc đó ngươi sẽ kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Triệu Hòa Phủ bị dọa sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gãi gãi đầu vắt óc suy nghĩ, chợt kêu lên. A, có rồi, một năm dưới trước đây bên cạnh Lương Bang Đoan có một nha hoàn đập vô duyên vô cớ bị ho. Tiểu nhân chẩn đoán nàng cũng mắc bệnh lao phổi, chẩn bệnh khai thuốc cho nàng, sau đó Lương gia đưa nàng về nhà nghỉ ngơi, xin tiểu nhân viết cho vài phương thuốc. Rất có khả năng nha hoàn này biết chuyện gì đó. Nha hoàn này tên gọi là gì, ở nơi nào? Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi tới. Nếu nàng ta cũng mắc lao phổi, bây giờ còn sống ở trên đời không? Nhắc tới những chuyện này, cuối cùng Triệu Hòa Phủ hơi khôi phục một chút tự tin. Nàng gọi là Xuân Đào, tiểu nhân nghe người ta nói bởi vì bề ngoài nàng trắng trẻ mập mạp, lão phu nhân Lương Phủ thấy nàng có vẻ rất có phúc khí cho nên đặc biệt đưa nàng tới hầu hạ Lương Bang Đoan. Thân thể Xuân Đào khỏe hơn Lương Bang Đoan, lại đã được uống thuốc của tiểu nhân, cho dù là không thể khỏi hẳn nhưng kéo dài 5-3 năm là không thành vấn đề. Nhà nàng, để tiểu nhân nhớ lại. Đúng rồi, nghe bọn nha hoàn nói qua là ở gần Tiểu Thang Sơn phía Bắc Kinh Dư. Tiểu Thang Sơn thuộc Sương Bình huyện phía Bắc Kinh Sư, có suối nước nóng chỉ dành riêng cho hoàng gia, hoàng thất cùng hôn thích hiển quý tới đó tắm. Sau khi từ Tân Di tới Kinh Sư thường dẫn các nữ binh ra khỏi thành săn thú, cũng đã đến nơi đó. Việc này không nên chậm trễ, Tần Lâm cùng từ Tân Di lập tức chuẩn bị chạy tới Thang Sơn. Trước khi đi, Tần Lâm nhìn về phía Triệu Hòa Phủ cười cười. Ngươi biết chuyện không báo cũng coi như là tội khi quân, nhưng niệm tình ngươi bị người uy hiếp, tha chết cho ngươi. Chỉ bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi có phục không? Phục, tiểu nhân nhận tội. Triệu Hòa Phủ cảm thấy có thể không chết đã là vạn hạnh, lại nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chẳng hay ngài nói tội sống. Tần Lâm suy nghĩ một chút. Vậy thì phạt ngươi nửa đời sau mỗi khi tới ngày mồng 3-6-9 phải chẩn trị bệnh lao miễn phí cho dân chúng nghèo khổ ở Kinh Sư. sau này làm việc phải giữ lương tâm, không thể làm bậy nữa. Triệu Hòa Phủ được tha như niềm vui từ trên trời giáng xuống, quỳ trên mặt đất liên tức dập đầu, đa tạ hai vị đại nhân mở một góc lưới. Tần Lâm nể tình Triệu Hòa Phủ bình thời vẫn chăm lo chữa bệnh cho dân chúng, nửa đời tích đức hành thiện, chỉ vì nhất thời làm chuyện ngu ngốc hồ đồ, rốt cuộc bị lương phủ cắn rỗ, uy hiếp. Hơn nữa tội danh biết mà không báo với chủ động khi quân có điều khác nhau, lợi dụng phạt hình để cho y chữa bệnh cứu người lập công chuộc tội. Triệu Hòa Phủ dạo một vòng quanh phủ môn quan, đại triệt đại ngộ xem thường danh lợi, từ đó về sau chân chính chữa trị cho bệnh nhân bất kể thù lao, cứu được hàng trăm hàng ngàn tính mạng. Chuyện trên đời này cũng thật là kỳ quái, Triệu Hòa Phủ không cầu danh lợi ngược lại danh lợi song thu, từ từ thanh danh vang dội trở thành lá cờ đầu của ngành y ở Kinh Sư. Nhiều năm sau y viết một quyển lao bệnh tạp luận, trong đó có kể lại đức độ khoan dung của Tần Lâm, tỏ ra hết sức bùi ngùi cảm khái. Nhưng vào lúc này Triệu Hòa Phủ còn không nghĩ tới nhiều như vậy, Tần Lâm bảo y giữ bí mật, quả thật y không dám nói nhiều, chỉ nói cho người nhà mình biết đã được khoan thứ. Nhất thời già trẻ Triệu gia quỳ rạp xuống đầy đất, đa tạ Tần Lâm, từ tân di sơ cao đánh khẽ. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn sống lâu một chút, lập tức dẫn theo vợ con già trẻ tạm thời tránh một chút đi. Tần Lâm để cho người nhà Triệu Hòa Phủ ra khỏi thành trước đi một vòng, sau đó Hồng Dương Thiện, Mã Vân sẽ dẫn bọn họ tới địa phương an toàn. Lương gia đã làm ra tội khi quân phạm thượng, khó bảo đảm bọn họ sẽ không chó cùng cắn càn. Làm xong những chuyện này, Tần Lâm cùng Từ Tân Di ngồi hai con bảo mã đã được cải trang dơ bẩn xuất phát về phía Tiểu Thang Sơn phía Bắc Kinh Sư. Dọc trên đường đi Tần Lâm có hơi không yên lòng, hắn nghĩ đến một vấn đề. Bất kỳ tội phạm nào cũng có động cơ, lương gia không sợ tội danh phạm thượng khi quân rốt cuộc là vì cái gì? Trên thực tế chỉ cần Vĩnh Ninh xuất giá, dù là Lương Bang Đoan sắp chết, Vạn Lịch và Lý Thái Hậu bị lễ nghĩa danh phận ràng buộc không thể đối phó lương gia, thậm chí phải chăm sóc bọn họ thật tốt. Nhưng như vậy có đáng cho lương gia mạo hiểm lớn như vậy không? Lương phủ ở Sùng Bắc Phường, vốn là phòng ốt đã tinh xảo đắt tiền, gần đây lại sơn mới quét vôi, răng đèn kết hoa, càng lộ ra không khí vui mừng. Quy củ triều đại Minh, phàm công chúa xuất giá tất xây công chúa phủ, nếu như điều kiện nhà chồng có hạn, sẽ cấp cho địa bàn xây dựng công chúa phủ. Nếu nhà chồng có diện tích rộng rãi, vậy phá đi một phần xây phủ để mới trên đất cũ. Mà giàu có giống như lương gia, công bộ thị lang Phan Quý Tuần chủ trì chuyện này thấy vậy vui mừng, vì tiết kiệm được tiền mang đi trị thủy, chỉ lấy một nửa số tiền dự tính chi cho lương gia sơn sửa trùng tu lại một phen, đã có được Vĩnh Ninh công chúa phủ mới. Đám người hầu và thân bằng hảo hữu gia gia vào lương gia lập tức ưỡng ngực cao hơn. Lúc trước bất quá chỉ có tiền mà thôi, hiện nay chắp cánh bay cao thành Phượng Hoàng, nhất cử làm thông gia với Hoàng đế Đại Minh. Mặc dù phò mã không thể ứng khoa cử thực trưởng binh quyền, nhưng bù lại địa vị cực cao, thuộc về đại quan siêu phẩm, còn trên cả bá tước. Còn có người suy nghĩ, lương gia vốn là thương mậu thương cổ cử thất kinh doanh Nam Bắc, lần này leo lên kết thân với Hoàng gia, lắc mình một cách trở thành hoàng thương, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Lời kêu gọi mở ra hải cấm phía nam càng ngày càng lớn, lương gia có thân phận hoàng thương còn sợ không kiếm tiền đầy túi sao? Có câu nói phú tại sơn lâm hữu khách tầm, lương gia ở nơi thành thị đông đúc lại càng thuận tiện hơn. Thân bằng cố cựu đại bác bắn không tới cơ hồ đạp bằng ngưỡng cửa, từ trong ra ngoài phủ tràn đầy không khí vui mừng. Ai có thể ngờ rằng tân phò mã Lương Bang Đoan thân mang bệnh bất trị, đã đến lúc đèn cạn khô dầu, sau khi lương phủ có hỷ sự không lâu sẽ phải làm tang sự. Lương Bang Đoan đã bệnh thời kỳ cuối, đang ở trong sảnh đường phía sau không cho phép nha hoàn người làm tùy tiện ra vào, đỏ mặt nổi giận với cha mẹ. Khụ khụ, hai người làm sao vậy? không phải là Phùng Đốc Công muốn tiền sao, cứ đưa cho lão đi. Thấy con sắp chết hai người vui lắm hay sao, khổ khổ. Lương Phủ là một thương nhân trung niên gương mặt xảo hoạt, y tỏ ra khó xử trước lời chất vấn của con mình. Không phải là chúng ta tiếc tiền, là Phùng Đốc Công cũng không có biện pháp. Trưởng công chúa có lòng hiếu thuận như vậy, phải đợi bệnh thế Vũ Thanh Bá khỏi hẳn mới bằng lòng gả cho, ta cũng không tiện thúc sục. Vậy Triệu Hòa Phủ thì sao, tại sao không phái người đi làm thịt y để cho chạy bất cầm y về? Tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 727. Tìm Xuân Đào Lương Bang đoan chất vấn, phảng phất theo lời y, Triệu Hòa Phủ bất quá chỉ là con gà con có thể giết chết bất cứ lúc nào. Dù là trong 3 năm qua, nhờ có vị Triệu đại phu này hết lòng chữa trị y mới có thể sống đến bây giờ. Lương Phủ cười khổ. Phụ thân cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng suy nghĩ lại vẫn là mua chuộc sẽ tốt hơn. Dù sao Triệu Hòa Phủ trị bệnh lao đã nổi danh kinh sư, mặc dù bí mật ra vào phủ chúng ta nhưng không có giấy nào gói được lửa. Nếu như y đột ngột bị giết vào thời khắc mấu chốt này, khó bảo đảm sẽ không có ai liên tưởng tới chúng ta. Triệu Hòa Phủ cao bay xa chạy, tự nhiên sẽ không nói lung tung chuyện của chúng ta. Lương Bang Đoan còn muốn nói điều gì, nhưng thở hồng hộc, rốt cuộc không nói nên lời. Con ta đừng có gấp, ngồi xuống nghỉ ngơi uống chút lục đậu bách hợp nhuận phế thăng đi. Lương Mẫu là một nữ nhân phúc hậu, nhìn con trai với vẻ trìu mến, miệng vẫn lâm dâm tụng niệm. Con ta phúc lớn mạng lớn, trường mệnh trăm tuổi. Lương Bang Đoan hậm hực ngồi xuống uống nửa chén nhuận phế thăng, cảm giác nóng như lửa đốt trong ngực hơi giảm đi một chút, lại lên tiếng thúc giục. Hồ tiên sinh nói bệnh của con là do tiên thiên bất túc, từ khi còn trong bụng mẹ, có được khí chân long mới có thể khỏi bệnh. Cha, mẹ, hai người muốn cứu mạng của con thì phải nhanh lên. Hồ tiên sinh là một vị bằng hữu ăn xài rộng rãi, không biết vì sao Lương Băng Đoan đối với y là nói gì nghe nấy. Lương Phủ khôn khéo hơn người, cũng cảm thấy hồ tiên sinh này nói rất có lý, đặc biệt là y còn nhắc tới phía Nam sắp sửa mở ra hải mậu, cố ý hợp tác mật thiết cùng Lương gia sau khi trở thành hoàng thương. Nếu như nói Lương Bang Đoan trẻ tuổi kiến thức nông cạn, Lương Phủ lại là người làm ăn tinh minh khôn khéo, y cũng không mấy tin tưởng cái gọi là khí chân long sung hỷ. Nhưng y biết trở thành hoàng thương sẽ chiếm được ưu thế lớn tới mức nào trong việc buôn bán trên biển sắp tới. Cho nên Lương gia lấy ra một số bạc kinh người, hối lộ từ trưởng ấm y lễ giám, đốc công đông xưởng Phùng Bảo cho đến các thành viên liên quan như Dung Ma Ma, giúp cho Lương Bang Đoan qua ải chém tướng một mạch trở thành tân tấn phò mã. Được, được rồi, phụ thân sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Lương Phủ ôn tồn an ủi con trai, bất kể y làm ăn khôn khéo giường nào, dù sao phụ tử tình thâm, giờ khắc này nhìn sắc mặt con trai đỏ thắm rõ ràng đã đến thời kỳ cuối, nên cũng toát ra vẻ trìu mến yêu thương. Nhưng thương yêu con trai tới mức phải dùng tới thủ đoạn hạ lưu gạt cưới, thậm chí còn hy sinh hạnh phúc cả đời một người vô tội sao? Lương Bang Đoan sợ chết vô cùng, muốn kết hôn với một công chúa chảy huyết mạch hoàng gia để sung hỷ, dường như cũng rất đáng thương. Nhưng có ai hỏi qua cảm giác của Chu Nghiêu Anh sắp sửa làm vật hy sinh cho y hay không? Hẳn là Chu Nghiêu Anh bị Lương Phủ sắp kế lừa gạt như vậy, chắc chắn tâm trạng không tốt lành gì. Sai rồi, lúc này trưởng công chúa giống như một con chim non vui vẻ, tay ngọc cầm một cây bút vẽ nắn nót từng nét trên giấy ngọc bản của Trừng Tâm Đường ở Hồ Nam. Đôi mày thường hay cau lại của nàng lúc này giãn ra hết cỡ, đôi mắt cong như vành trăng, miệng anh đào nhỏ cũng đang khẽ mỉm cười. Cho dù là vẫn còn tồn tại nguy cơ bị gả cho Lương Bang Đoan, cho dù là nàng và ý trung nhân gần trong gang tấc xa tận chân trời, cho dù là chưa chắc Tần Lâm đã biết tình cảm của nàng dành cho hắn, nhưng nghĩ tới Tần Lâm đang ở kinh sư, đang nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cho tiểu cô nương đáng thương là mình, trái tim Vĩnh Ninh trưởng công chúa như ngâm trong hũ mật, lúc nào cũng cảm thấy hết sức ngọt ngào. Có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội cuối cùng thành quyến thuộc, nhưng một thiếu nữ đang độ xuân thì vẫn có quyền mơ ước. Tiểu cung nữ Tích Họa đang dùng chặn giấy đè trên bức họa là tâm phúc của Chu Nhiêu Anh, cũng là người mạo hiểm ra ngoài đưa phong thư cầu cứu để cho Tần Lâm từ Giang Nam chạy như bay hồi kinh. Trưởng công chúa, người vẽ càng ngày càng giống. Tích Họa mím môi cười khanh khách. Giống ư, giống ai? Vĩnh Ninh lấy làm kinh hãi, rời khỏi giấc mơ ngọt ngào trở lại thực tế, theo ánh mắt của Tích Họa nhìn xuống bức hàn giang đột điếu đồ, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hình ông già câu cá trên sông trẻ tuổi vô cùng, đúng ra sắc mặt phải lão thành trầm mùn, hiện tại lại cực kỳ rào hoạt gian trá, rất giống Tần Lâm. Trưởng công chúa vẽ tranh gì vậy, đưa cho lão thân xem thử. Dung ma ma tựa hồ không thích trưởng công chúa vui vẻ, vác gương mặt thoa phấn dày ục tiến tới. Chu Nhiêu Anh vội vàng cuốn tranh lại. Không có gì, ta chỉ vẽ loạn tùy tiện, ma ma đừng để ý tới. Trưởng công chúa vẽ chắc là cực đẹp, cứ để lão thân xem thử cũng không sao sao. Dung ma ma tuy tươi cười nhưng lại tiến tới giơ tay định giật bức tranh. Mới vừa rồi bà nghe được đôi câu đứt quãng ở ngoài cửa sổ, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Chu Nhiêu Anh không ngờ rằng Dung ma ma lại to gan lớn mật như vậy. Nàng còn đang sững sờ, Dung ma ma đã cướp được bức tranh vào tay, dọa cho nàng sợ hãi tới mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tích Họa phản ứng rất nhanh, xông tới rằng lấy bức tranh. Thế nhưng nàng tuổi nhỏ sức yếu kéo không lại Dung ma ma, nhất thời tức giận dứt khoát đưa tay xé loạn, xé tan bức tranh thành từng mảnh, cũng không thể nhìn ra vẽ ai nữa. Con nhãi này muốn chết. Dung ma ma tức giận há miệng mắng to, đưa tay ra chộp, bấu, véo, lấy những chỗ thịt mềm trên người Tích Họa. Tích Họa cũng khôn lanh, xoay vòng tròn xung quanh Chu Nhiêu Anh tránh né. Dung ma ma chộp mấy cái chỉ trúng vào người trưởng công chúa. Bà ỷ mình cao tuổi không coi ai ra gì, miệng còn kêu lên oai oái. Con nhãi này, để xem ta có trị được ngươi không. Vốn lá gan Vĩnh Ninh cực nhỏ, vào lúc này cũng tức giận. Dung ma ma, rốt cuộc là bà là dạy dỗ Tích Họa hay là dạy dỗ bản công chúa? Dung ma ma mặt liền biến sắc, không hề véo nữa, tay chỉ Tích Họa ngoác miệng cười lạnh. Ngươi dám xúi giục làm hư trưởng công chúa, hừ, lão thân sẽ đi bẩm báo Phùng công công, chờ vào đông sưởng đi. Ai sợ bà? Tích Họa gân cổ quát tháo, bất quá Dung ma ma mới vừa đi, nàng liền quỳ xuống dưới chân Chu Nhiêu Anh. Trưởng công chúa cứu mạng, tỷ tử vào đông sưởng coi như mất mạng còn gì. Ta, để ta cầu xin Phùng đại bản cho ngươi. Chu Nhiêu Anh cũng vô cùng nôn nóng, Phùng Bảo đối với Vạn Lịch là bằng mặt mà không bằng lòng, làm sao chịu nghe lời cầu xin của nàng. Những cung nữ khác đều bị Dung ma ma lôi kéo khống chế, thấy vậy âm thầm cảm thấy may mắn. May là mình sớm ngả theo chiều gió, bằng không sợ rằng kẻ bây giờ xui xẻo chính là mình. Dáng vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác của bọn họ càng khiến cho trong lòng Chu Nhiêu Anh thêm đau buồn. Nàng nhìn Tích Họa đang quỳ dưới chân, chỉ cảm thấy sinh ly tử biệt đang ở trước mắt, nhất thời nước mắt lăn dài trên má. Tần Lâm ngươi đang ở đâu? Nếu như ngươi không mau mau trở lại, Tích Họa sẽ bị bọn họ bắt đi. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728. Mạng nữ nhi như cỏ rác. Tần Lâm đang ở Tiểu Thang Sơn, hắn và Từ Tân Di từ Vĩnh Định Môn ra khỏi kinh thành, Dục ngựa chạy thẳng một mạch, không bao lâu sau đã tới quê quán nha hoàn Mập Xuân Đào. Hỏi thăm một lão nông dưới ruộng nhà Xuân Đào ở nơi nào, lão nông ngẩn người, do dự chỉ về phía đầu thôn. Xuân Đào, ngươi nói là nhà lão Tằng ư, chính là nhà gạch xanh phía tây đầu thôn. Cảm ơn ngài, lão gia gia. Từ Tân Di dịu dàng cảm tạ, trên khuôn mặt lộ ra hai lúm đồng tiền. Tần Lâm và Từ Tân Di vội vàng đi, vẻ mặt lão nông lại càng quái dị, chống quốc đứng ngẩn người ra hồi lâu. Nhà Xuân Đào là một ngôi tiểu viện gạch xanh, trong thôn nhỏ này coi như là hạt giữa đàn gà. Lúc Tần Lâm và Từ Tân Di tìm tới nơi này, trong sân có một nữ nhân trẻ tuổi đang cho con bú, thấy có khách đến cửa mới đỏ mặt ôm hài tử vào nhà. Nhà Xuân Đào họ Tằng, cha Tằng A Đại, mẫu thân Mã Thị cùng ca ca Tằng Xuân Ngưu nghe được có khách đến cửa bèn cùng nhau nghênh đón. Cả ba người chưa từng gặp khách lạ tới nhà như vậy, tay chân luống cuống nhìn Tần Lâm và Từ Tân Di. Từ Tân Di nở một nụ cười tươi tắn, vô cùng thân thiện. Nhà các ngươi có một nữ nhi tên gọi Xuân Đào, làm nha hoàn ở Lương Gia, hơn một năm trước ngã bệnh bị đuổi về nhà, có đúng không? Ba người Tằng gia ngơ ngác nhìn nhau, do dự gật đầu một cái, Tằng Xuân Ngưu a ấp úng hỏi. Phải, muội muội của ta đã từng làm nha hoàn ở Lương Gia, ngươi, các ngươi là ai? Chúng ta có việc gấp, xin đưa nàng tới, hoặc là dẫn chúng ta đi tìm nàng. Từ Tân Di dứt lời liền ném một thỏi bạc cho Tằng Xuân Ngưu. Thấy ba người Tằng gia còn đang chần chờ, cuối cùng Tần Lâm mở miệng. Bắc Chấn phủ ti phá án, không được trì hoãn. Tằng Xuân Ngưu bị dọa sợ đến run lập cập, hết nhìn phụ thân lại nhìn mẫu thân, cuối cùng nhìn Tần Lâm giơ tay ra hiệu mời. Đi một đoạn đường quanh qua quẹo lại, tiểu thang sơn quả nhiên danh bất hư truyền, thỉnh thoảng nhìn thấy suối nước nóng tuyệt đẹp, nhưng Tần Lâm và Từ Tân Di cũng không chú ý tới cảnh đẹp này. Chính là chỗ này, các ngươi muốn tìm muội muội của ta, nó được chôn ở chỗ này. Tằng Xuân Ngưu nghiêm mặt chỉ vào một phần mộ nhỏ giữa một khu đất trũng. Tần Lâm và Từ Tân Di giật mình kinh hãi. Không phải Triệu Hòa Phủ đã nói Tằng Xuân Đào nhất định sống lâu hơn Lương Bang Đoan sao, vì sao lại mất sớm như vậy? Cẩm Y thân quân phụng chỉ phá án, ngươi dám lừa gạt lão tử, tội chẳng khác nào khi quân. Tần Lâm rút bảo kiếm ra gác trên vai Tằng Xuân Ngưu, hung hăng hù dọa y. Từ Tân Di cũng lớn tiếng hăm dọa, còn phải chém cả nhà Chu Di cửu tộc. Tằng Xuân Ngưu bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất hai tay xua loạn, lắp bắp nói: "Thật, thật sự chôn ở chỗ này, Xuân Đào chết hơn một năm rồi, xin hai vị ban gia tha mạng." "Tha mạng, đúng rồi, lúc hạ táng người cả thôn đều tới, tiểu nhân không dám lừa gạt hai vị." Từ Tân Di còn muốn hù dọa nữa, Tần Lâm quan sát cảm thấy Tằng Xuân Ngưu không nói láo, mộ phần này cũng đã xưa cũ, trên đó mọc ra không ít cỏ khá dài. Hắn bèn đưa mắt ra hiệu cho Từ đại tiểu thư ngừng lại, sau đó bảo Tằng Xuân Ngưu đứng lên. "Muội muội ngươi chết hơn một năm trước, vì sao mà chết?" Tằng Xuân Ngưu lòng vẫn còn sợ hãi, hết sức cung kính khom lưng đáp: "Là lao phổi, mới về nhà nửa tháng đã trầu trời." "Có chuyện gì vậy?" Từ Tân Di không nhìn được tiến lên trước một bước, ép hỏi. "Nói hưu nói vượn, danh chỉ bệnh lao kinh sư Triệu Hòa Phủ đích thân ra phương thuốc cho muội muội ngươi. Triệu đại phu nói hốt thuốc theo toa mà dùng, ít nhất 2-3 năm không có vấn đề." "Không có. Không có phương thuốc gì cả, Triệu tiên sinh còn ra phương thuốc cho Xuân Đào ư?" Tằng Xuân Ngưu nghi hoặc không hiểu, khuôn mặt ngơ ngác. "Lương gia đưa Xuân Đào trở về chỉ cho 150 lượng bạc dưỡng bệnh, không có đề cập tới phương thuốc gì cả. Đây không phải là nói láo trắng trợn sao?" Từ Tân Di vô cùng tức tối. "Giỏi cho độc kế giết người diệt khẩu." Tần Lâm thở dài sâu kín, vẻ mặt tịt mịch toát ra tức giận vô biên, đáy mắt như có lửa đang bừng bừng cháy, chỉ muốn đốt cháy hết sạch tội ác trên thế gian này. ngươi nói là lương gia căn bản cũng không có. Từ Tân Phi chợt ngẩn ra, tiếp theo vô cùng không cam lòng chất vấn Tằng Xuân Ngưu. Không phải là lương gia đã cho các ngươi 150 lượng bạc dưỡng bệnh sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết tự mời thầy thuốc mà trơ mắt nhìn muội muội ngươi chết? Tằng Xuân Ngưu khiếp đảm nhìn Từ Tân Phi một chút, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nhanh chóng chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Cuối cùng không có cách nào mới ập a ập úng nói: Cha ta nói lao phổi là không chữa được, mắc bệnh này chính là động không đáy không để lấp đầy, cho nên dứt khoát không có mời thầy thuốc. Còn có Xuân Đào cũng nói dù sao cũng không trị hết, không bằng tiết kiệm tiền để lại cho gia đình. Từ Tân Phi dẫn đến cả người phát run, con kiến còn ham sống, Xuân Đào tuổi còn trẻ, vì sao lại cam lòng rời khỏi thế gian này sớm như vậy? Thân thể Xuân Đào khỏe hơn Lương Bang Đoan, rõ ràng cơ hội chữa khỏi bệnh của nàng cũng lớn hơn nhiều. Cuối cùng ta cũng biết nhà mới của Tằng gia từ đâu mà có. Tần Lâm cười lạnh lắc đầu một cái, lại vỗ vai Từ Tân Phi, dương mắt nhìn lên bầu trời âm u cất tiếng thở dài. Cõi đời này không phải là ai cũng ăn được nhau thai, nhung hưu, cao mai rùa và đông trùng hạ thảo. Cơn giận Từ Tân Phi còn sót lại chưa tiêu, chân dài vung vẩy đá ra một cước, khiến cho Tằng Xuân Ngưu ngã lộn nhào. Trưởng quan bớt giận. Tằng A Đại, Mã Thị cùng ôm cháu trai con dâu tới đồng loạt quỳ trên mặt đất. Mặt Tằng A Đại bởi vì đau khổ mà vặn vẹo, đấm lệ chảy ròng. Hai vị trưởng quan, nhà ta là thật sự có lỗi với Xuân Đào, nhưng cũng không có biện pháp, ban đầu nghèo tới mức chỉ có nhà lá, mới đưa Xuân Đào đến lương gia trông cậy vào nó kiếm chút tiền tháng giúp sửa nhà, đâu ngờ lại bị bệnh lao đuổi về như vậy. Lương gia phúc hậu cho 150 lượng bạc dưỡng bệnh, Xuân Đào là con gái ta, ai mà không muốn chữa bệnh cho nó, nhưng bệnh này là không chữa được. Đến lúc đó bệnh không chữa khỏi, người cũng mất, bạc cũng mất, lấy gì cưới con dâu? Nhà ta còn phải nối dõi tôn đường. Vợ Tằng Xuân Ngưu ôm tiểu tôn tử cùng bà Mã Thị dập đầu cầu xin Tần Lâm và Từ Tân Di tha thứ. Từ Tân Di thở ra một hơi thật dài, dần dần bình tĩnh lại, nhưng căm phẫn trong lòng khó mà tiêu giải được. Tần Lâm vỗ vỗ sau lưng nàng, trầm giọng nói: Hay cho lương gia phúc hậu, nếu như nói Tằng gia là vừa đáng thương vừa đáng hận, như vậy lương gia mới thật sự là đầu sỏ tội ác trong chuyện này. Cái chết của Xuân Đào ngoài mặt là chết bởi tật bệnh, trên thực tế căn bản là một cuộc đu sát tính toán tinh diệu. Trước hết lương gia để cho nữ tử đáng thương này mạo hiểm nguy cơ bị lây bệnh, đi hầu hạ Lương Bang Đoan mắc bệnh lao. Đợi đến khi nàng thật sự bất hạnh bị lây bệnh lao, bèn đuổi nàng về nhà giống như vứt bỏ một món phế phẩm. Không chỉ có như vậy, bọn họ nhìn chúng loại nhà bần nông như Tằng gia không có khả năng bỏ tiền mời danh y chữa trị bệnh lao bất trị cho con gái mình. Vì vậy mới giữ lại phương thuốc của danh Triệu Hòa Phủ chuyên trị bệnh lao, sau đó làm ra vẻ hào phóng ném ra 150 lượng bạc dưỡng bệnh, thật ra chính là phí ếm miệng bọn họ. Từ Tân Di tức đến cơ hồ cắn nát hàm răng, giận không kềm được nói: Lương gia coi tính mạng nữ tử nhà nghèo như cỏ rác, quả thật đáng ghét tới cực điểm, hiện tại còn có cách nào phát hiện gì đó từ hài cốt không? Tần Lâm tức giận hỏi phụ tử Tằng gia: Các ngươi chôn Xuân Đào thế nào vậy? Có lẽ không phải là quan tài bằng gỗ sam chứ? Phụ tử Tằng gia nghe hiểu ý châm chọc trong lời hắn, chỉ đành phải nhắm mắt nói cho hắn biết, bởi vì Xuân Đào là chưa gả mà chết, coi như là chết yểu, theo như quy của địa phương không thể vào tổ phần trong thôn, không thể làm gì khác hơn là chọn lựa một chỗ hẻo lánh như nơi này mai táng qua loa, lúc hạ táng chỉ quấn một chiếc chiếu cỏ. Cũng không phải sao, chỗ mộ phần này phía trước không thôn, phía sau không điếm, cách suối nước nóng Hoàng gia ở Tiểu Thang Sơn một khoảng khá xa, chỉ là một nấm mộ nho nhỏ lẻ loi trơ trọi. Đáng thương Xuân Đào, từ sinh ra đến chết đều đê tiện như cỏ rác. Hơn một năm, lại chỉ bao bằng chiếu cỏ, cộng thêm nơi này dưới đất có suối nước nóng, địa khí ấm áp, suy đoán đã sớm hóa thành xương trắng. Tần Lâm buồn bực gãi đầu, thật sự muốn nện cho phụ tử Tằng gia một trận. Con bà nó, dù sao Xuân Đào cũng là nữ nhi, muội muội các ngươi, sao không đối xử tử tế với nàng một chút, chôn ở địa phương khô ráo, cho vào quan tài gỗ đàng hoàng. Nếu thật sự làm như vậy, suy đoán thi thể giữa nát sẽ trở nên tương đối chậm, bây giờ còn có thể tra ra được chút gì đó làm chứng cứ. Những tổ chức mềm bên trong thi thể trải qua quá trình thối rữa dần dần mềm hóa, dịch hóa cho đến khi hoàn toàn tan biến mất, lông tóc và móng tay chóc ra cuối cùng chỉ còn lại xương trắng, gọi là bạch cốt hóa. Thông thường thi thể chôn dưới đất sẽ hoàn thành quá trình này trong vòng 1-2 năm. Nếu như đất nơi chôn cất khô ráo, quan tài đóng kín có thể kéo dài đến 7-8 năm. Dưới điều kiện khô ráo tới mức cực đoan như sa mạc, có thể không phát sinh hiện tượng bạch cốt hóa, da thịt nội tạng khô ráo co lại tạo thành thây khô, bảo tồn được tới hàng ngàn năm. Còn nếu để lộ ngoài vùng hoang dã vào mùa hè nóng bức, bị ruồi đẻ trứng thật nhiều sinh thành sỏi, nhanh nhất 1-2 tháng là có thể biến thành bạch cốt. Đất đai nơi này khá ẩm ướt, nhiệt độ nơi này cũng khá ấm áp, thi thể chỉ được bao một chiếc chiếu cỏ chôn xuống, theo như kinh nghiệm của Tần Lâm tối đa nửa năm là có thể hoàn thành bạch cốt hóa, hắn không còn hứng thú khai quật mộ phần tra tìm chứng cứ. Bệnh lao phải dựa vào thay đổi của cơ quan trong cơ thể để xác nhận, một bộ xương trắng không thể chứng minh được bất cứ điều gì. Đi thôi, từ đại tiểu thư, coi như manh mối này đã đứt đoạn. Tần Lâm tỏ vẻ cục hứng gọi, chỉ dựa vào khẩu cung phụ tử Tằng gia muốn đối phó Phùng Bảo Phùng Đúc Công, đó là nằm mơ. Từ Tân Di bĩu môi buồn buồn không vui. Ôi, có chuyện của Xuân Đào, sau này bản tiểu thư cũng sẽ không tới suối nước móc tiểu thang sơn nữa, cảm thấy rất nghẹn trong lòng. Trong đầu Tần Lâm giống như bị thứ gì nút chặt, kể từ quyết định rời đi nơi này, tiềm thức hắn loáng thoáng cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì đó, lúc này đột nhiên linh quang chợt lóe. Cái gì, nàng nói suối nước nóng ư? Ha ha, đúng rồi, nơi này cách suối nước nóng Tiểu Thang Sơn không xa, không trách khu đất mai táng Xuân Đào ấm áp hơn bên ngoài, ha ha, có hy vọng rồi. Dứt lời Tần Lâm xoay người quay trở lại, gọi phụ tử Tằng gia đang chuẩn bị đi về lại, nghiêm mặt nói: "Quật mộ lên, bản quan muốn tra nghiệm thi thể, người nào nói thêm một câu, đừng trách lão tử không khách sáo." Từ Tân Di chớp chớp mắt hạnh, không hiểu Tần Lâm muốn làm gì, chôn xuống hơn một năm thi thể đã sớm biến thành bạch cốt, moi lên còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ có thể từ bạch cốt tìm ra chứng cứ bệnh lao sao? Phụ tử Tằng gia đều là nông dân, đối mặt hai đề kỵ vừa hung vừa ác, dường như một người trong đó còn là nữ, bọn họ căn bản không dám phản kháng. Huống chi khi còn sống tính mạng Xuân Đào đã bị coi rẻ như cỏ rác, trên thực tế đã bị cha anh từ bỏ. Tằng Xuân Ngưu lấy cuốc tới bắt đầu đào mộ lên. Mặc dù nơi này tương đối hẻo lánh nhưng bình thời không có người bên ngoài tới. Tần Lâm và Từ Tân Di xuất hiện đã đưa tới không ít chú ý, thấy Tằng Xuân Ngưu đào mộ phần có người xúm lại xem, mồm năm miệng mười bàn tán, một hồi lý trưởng cũng chạy tới. Tần Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra lệnh bài đầu hổ Bắc Trấn Phủ Ti lệnh cho lý trưởng dẫn tráng đinh duy trì trật tự. Nếu như có ai không tuân theo, nhất luật nghiêm trị không tha theo như khâm phạm. Hung danh đề kỵ không phải là nhỏ, hơn nữa Tiểu Thang Sơn cách kinh sư rất gần, lại là khu du ngoạn của hoàng gia, đám ưng khuyển sưởng vệ thường hay lui tới. Lý trưởng biết lời hại lập tức sợ hãi đến mức hai chân run rẩy, vội vàng tổ chức tráng đinh vây quanh phần mộ vòng trong vòng ngoài, chỉ sợ để xảy ra hỗn loạn, mình sẽ phải vào thiên lao Bắc Trấn Phủ Ti đi dạo mấy vòng. Cũng phải nói Tằng gia đối với Xuân Đào không tệ, đào hố mai táng khá sâu, đào xuống hai thước vẫn chưa thấy thi thể. quan, quan gia, xuống chừng một thước nữa sẽ đến. Tăng A Đại thấy Tần Lâm nhíu mày một cái, vội vàng nịnh hót khom lưng, e sợ quan gia tức giận. Tần Lâm chợt giơ tay ngăn lại. Dừng, không được đào nữa. Tăng Xuân Ngưu lập tức dừng tay, không dám cãi lời. Từ Tân Di nghi hoặc không hiểu chớp mắt một cái, còn chưa đào được thi thể, vì sao dừng lại. Tần Lâm đi tới bên cạnh mộ phần, hít mạnh vài cái, chợt cau mày nhếch miệng, dường như đang do dự chuyện gì. Vì sao vậy, sao không tiếp tục đào thi giải phẫu? Từ Tân Di tiến tới thấp giọng hỏi, lòng nói loại chuyện như vậy Tần Lâm ngươi làm không biết bao nhiêu lần, vì sao lần này ra vẻ do dự như vậy? Tần Lâm lui về phía sau hai bước. Đi, chúng ta không đào nữa, đi tìm Phùng Bảo đá vào mông lão. Chỉ đào hai thước như vậy, chưa thấy thi thể làm sao có thể đi tìm Phùng Bảo. Từ đại tiểu thư nhất thời không hiểu vì sao. Tần Lâm lệnh cho lý trưởng dẫn tráng đinh canh chừng nghiêm ngặt không được để xảy ra sai lầm. Sau đó cùng Từ Tân Di nhảy lên khoái mã, vội vàng chạy về kinh sư. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 729. Xem ai cười đến cuối cùng tích họa vẫn bị người của Đông Sưởng mang đi. Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Miêu anh tà dựa vào không cửa, một chút lực lượng cuối cùng trong thân thể gầy gò yếu ớt cũng bị hút hết, nước mắt trong suốt từ trên mặt lăn xuống không tiếng động. Cho dù thân là trưởng công chúa triều Đại Minh, nàng vẫn không cách nào bảo vệ người bên cạnh mình. Chuyện Lữ Hoa Quế bị Vương Hoàng hậu và Tôn Hoài Nhân hành hạ mà chết thê thảm vẫn chưa hoàn toàn lu mờ trong trí nhớ, bây giờ lại đến phiên tích họa đáng thương. Tiểu cung nữ hoạt bát đáng yêu này giống như muội muội ruột của nàng, đã từng nhiều lần trợ giúp Chu Nghiêu Anh xuất cung truyền tin, nhưng bây giờ gặp tai bay vạ gió, trưởng công chúa lại không có lực lượng để bảo vệ nàng. Thậm chí Chu Nghiêu Anh gạt bỏ thể diện công chúa của mình, khổ sở cầu khẩn van nài Phùng Bảo. Nhưng Phùng Bảo vẫn không thèm để ý tới, mặc dù giọng điệu thần thái vẫn duy trì chút kính cẩn thích hợp nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông tha, nhất quyết đưa tích họa đi. Không nghĩ tới ngươi bảo vệ ta lại không bảo vệ được ngươi. Mặt trái xoan thanh tú của Chu Nghiêu Anh lộ vẻ vô cùng đau khổ. Dung ma ma cũng không theo Phùng Bảo đi, bà là ma ma giáo dưỡng cực kỳ có trách nhiệm, cho tới bây giờ vẫn canh giữ chặt chẽ bên cạnh Chu Nghiêu Anh. Mỗi khi thấy người khác đau khổ, trong lòng bà lại cảm thấy vô cùng khoái chí, bà cố ý giả vờ như quan tâm, lại nhảy không ngừng. Lão thân là vì tốt cho trưởng công chúa mới bẩm cho Phùng Đốc Công. Con nhãi tích họa này là gương xấu, ở lại bên cạnh trưởng công chúa rốt cuộc sẽ trở thành mối họa. Hiện tại cuối cùng lão thân cũng yên tâm, bị Phùng Đốc Công mang đi, nó không về được nữa. Trưởng công chúa hãy yên lòng chờ đến khi Vũ Thanh Bá khỏi bệnh, lúc ấy sẽ tới hôn kỳ. Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy lòng như dao cắt, trong khoảnh khắc trong lòng mềm yếu hết sức này, theo bản năng nàng nghĩ tới Tần Lâm. Tần tỷ phu, huyên ở chỗ nào? Mau tới cứu tích họa, mau tới cứu muội. Đúng theo như lời Dung ma ma, phàm là cung nữ thái giám trong cung bị Đông Sưởng mang đi, đời này đại khái là không có cơ hội được thấy mặt trời. Tích họa bị mấy tên thái giám áp giải đi theo sau lưng Phùng Bảo khóc tơi bời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt ướt đẫm. Nàng thật sự dũng cảm kiên cường, bằng lòng mạo hiểm xuất cung đưa tin, nhưng dù sao cũng là một cung nữ chỉ mới 15 tuổi. Thấy Phùng Bảo Phùng Đốc Công trong truyền thuyết lòng dạ độc ác tự mình tới đây, vác theo gương mặt âm trầm lạnh lẽo như người chết, lập tức nàng bị dọa đến hồn phi phách tán. Trời ơi, Dung ma ma làm gì vậy, đối phó một tiểu cung nữ như ta lại dẫn Phùng Đốc Công tới. Tích họa không hiểu vì sao. Nàng cũng không biết Phùng Bảo đi trước mặt mình dáng vẻ thong thả, đôi mày đã nhướng cao, khóe miệng trễ xuống nở một nụ cười lạnh, hiển nhiên tâm trạng cực tốt. chính là Dung Ma Ma đem mấy câu nói loáng thoáng nghe được thêm dầu thêm mỡ báo cho Phùng Bảo, lúc này mới làm cho trưởng ấm ti lễ giám đốc công Đông Sưởng tự thân xuất mã. Dường như Vĩnh Ninh trưởng công chúa lại có tư tình với Tần Lâm. Sau khi Phùng Bảo nhận được tin này ban đầu cũng không thể nào tin được, dù sao mỗi lần Chu Nghiêu Anh chạy ra cung đều đi với Từ Tân Di, không có cơ hội đơn độc chung sống cùng Tần Lâm, làm sao có thể. Nhưng Phùng Bảo xoay chuyển tâm niệm lại nghĩ, tính Từ Tân Di cầu thả thô sơ, Chu Nghiêu Anh cẩn thận tỉ mỉ, Tần Lâm đầy tâm kế, nói không chừng thật sự hai người bọn họ có tư tình ngay dưới mắt Từ đại tiểu thư. Cho dù là không tra được chứng cứ xác thực, nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, nói không chừng sẽ moi ra được thứ gì đó thú vị thì sao. Tần Lâm ơi Tần Lâm, giữa nhà ta với ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng lần này chính ngươi phạm thượng, tương lai làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà ta. Phùng Bảo cười âm lãnh, vui như mở cờ trong bụng. Cho dù là cha ra chứng cứ chuyện này là thật, lão cũng không định công bố ra ngoài bí mật làm hao tổn thể diện hoàng gia này, mà sẽ lấy đó để uy hiếp Tần Lâm thu phục vị đô chỉ huy sứ cầm y vệ kiêu ngạo bất tuân này phục vụ cho mình, đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay. Từ tước cùng Trần Ứng Phượng thấy dáng vẻ đốc công mình như vậy không tự chủ được sợ hãi trong lòng. Cho dù là Tần Lâm ngươi có 72 phép thần thông, lần này cũng không trốn thoát lòng bàn tay đốc công chúng ta. Hừ hừ, nếu như bị Phùng đốc công nắm được nhược điểm, đó mới là sống không bằng chết. Nha môn Đông Sưởng ở ngoài Đông Hoa môn cơ hồ cách hoàng cung có một bức tường. Phùng Bảo dẫn đám quan giáo tâm phúc ác giải tích họ trở về, còn cách cửa nha môn thật xa đã thấy một đám sai nha Đông Sưởng quỳ rạp một mảng thật lớn. Cung nghênh Phùng đốc công hồi nha. Tích họ vốn đã thất hồn lạc phách, bị uy thế tiếng kêu này chấn nhiếp, nhìn bốn chữ to Đông tập sự sưởng trên cửa nha môn, lại nhìn không khí bên trong âm trầm lạnh lẽo, trong lòng càng bàng hoàng không chỗ nương tựa. Phùng Bảo thầm cảm thấy đắc ý trong lòng, khẽ gật đầu với vẻ sâu không lường được. Lúc này đám sai nha mới bò dậy vây quanh người Phùng đốc công như trúc tinh phùng nguyệt. Hôm nay bắt được một tên yếu phạm trong cung, các ngươi phải dụng tâm thẩm vấn. Phùng Bảo vừa nói với giọng lạnh lùng vừa cất bước đi vào trong nha môn. Lão Phùng, Phùng Bảo. Sau lưng lão thình lình truyền tới tiếng kêu cơ hồ làm cho người ta không dám tin tưởng vào tai của mình, đám sai nha đều sợ hết hồn hết vía. Phùng đốc công thân kiêm ti lễ giám cùng Đông Sưởng kiêm tổng nội ngoại quyền khuyên trong ngoài triều, ai dám gọi thẳng tên lão như vậy? Khốn kiếp từ đâu tới, dám gọi thẳng tên quý Phùng đốc công? Đám sai nha tay cầm vũ khí lăm lăm ép về phía hai người đội đấu lạp mới vừa xuất hiện bên kia đường. Cùng lúc đó, trong các góc tối trước sau nha môn cũng xuất hiện mấy chục cánh nỏ thép, hỏa thương cùng nhắm vào hai người vừa tới. Trong khoảnh khắc cửa Đông Sưởng đằng đằng sát khí, một người trong đó sở đấu lạp ra. Này Phùng đốc công, lão đón tiếp lão bằng hữu như vậy sao? Phùng Bảo ngẩn người, người kia vừa dứt lời vị đốc công Đông Sưởng này dường như hết sức phấn chấn tinh thần, chạy xuống bậc thềm như bay, tốc độ không kém gì các môn khinh công tuyệt đỉnh như Bát Bộ Cản Thiền Thủy Thượng Phiêu. Đám sai nha Đông Sưởng thấy vậy thảy đều mắt hoa đầu váng, trời ơi, đốc công ta thật đúng là cao thủ đại nội trong truyền thuyết thâm tàng bất lộ, bàn tay bí mật đại phản phái phía sau màn âm thầm khống chế triều cục. Khinh công của lão thật là lợi hại, chẳng lẽ lão nhân gia muốn đích thân xuất thủ hai kẻ lai lịch không rõ vừa xuất hiện kia? Phùng Bảo chộp lấy người tới cười vui vẻ khàn cả giọng. Tần Lâm, lần này ngươi bị nhà ta bắt được rồi. Thân là khâm sai đại thần, tự tiện rời cương vị, tự tiện hồi kinh, đây là tội danh gì? Nhà ta cũng không thẩm tra tích họa, chỉ một điều này cũng có thể tố cáo ngươi. Này này, lão thái giám âm dương người chết biến thái này có thể lấy tay ra hay không? Từ Tân Di tháo đấu lạp xuống, nhìn về phía Phùng Bảo há miệng mắng to, thấy lão chộp ngực Tần Lâm liền thóa mạ trong lòng, buổi tối người ta còn phải thân thiết với Tần Lâm. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng đã nhận ra đây là Từ đại tiểu thư, trên mặt lập tức bày ra dáng vẻ trung thành hộ chủ, trong bụng lại cười thầm không ngớt. Vị đại tiểu thư này nói đốc công chúng ta mấy câu, thật đúng là vô cùng sắc sảo. Tần Lâm khẽ mỉm cười, giơ bàn tay lên gỡ tay Phùng Bảo chộp ngực mình ra. Lão Phùng, chuyến này bản quan đã dám về kinh, đương nhiên không sợ lão đạn hạt. Hay là chúng ta đánh cuộc một phen, xem thử ai là người xui xẻo. Phùng Bảo thấy Tần Lâm tỏ ra chấn định như vậy lập tức cảm thấy chột dạ, thầm nhủ từ trước tới nay tiểu tử này vẫn vô cùng gian trá xảo hoạt. Lần này tự tiện rời cương vị trở về kinh còn dám công khai hiện thân. Chẳng lẽ hắn có cơ hội gì xuất kỳ chế thắng cho nên mới không sợ hãi? Tuy rằng Phùng Đốc Công uy phong lấm lấm, nhưng đã từng mấy lần chịu thiệt trước mặt Tần Lâm, đây gọi là bị rắn cắn 3 năm còn sợ dây thừng, cho nên hiện tại không tránh khỏi nghi thần nghi dược. Tần Lâm lại nói: Lão Phùng, ngươi cũng chớ nên không tin, Tần Lâm ta từ trước tới nay chưa hề làm biện giả bộ gạt người. Chỉ cần Lão Phùng ngươi đi theo ta một chuyến, lúc ấy sẽ hiểu rõ hoàn toàn. Nếu như Đốc Công cảm thấy bị lừa gạt, đến lúc đó chỉ cần bắt ta, ta sẵn sàng chịu đánh chịu phạt. Được, không sợ ngươi bay lên trời. Phùng Bảo cắn răng cảm thấy thế nào cũng là mình nắm chắc phần thắng, cũng muốn xem thử Tần Lâm sẽ giở trò gì. Dù sao Phùng Đốc Công cũng thật sự muốn thu phục Tần Lâm phục vụ cho mình. Tần Lâm lại vẫy vẫy vào trong nha môn đông sưởng. Lão Hoắc đi theo ta một chuyến. Làm như vậy quả thật là to gan lớn mật, chúng quan giáo đông sưởng đều âm thầm thè lưỡi. Ai cũng biết Hoắc Trọng Lâu ở phe Tần Lâm, nhưng làm như vậy cũng hơi quá đáng. Hoắc Trọng Lâu từ phía sau lập tức tiến ra. Khoảng thời gian gần đây y sống ở Đông Sưởng không làm việc gì cả, cũng không tranh chấp quyền lực, giống như một quản sự bù nhìn, ngày ngày ăn uống trò chuyện khoác lác với mọi người, dường như trong Đông Sưởng không có tên Hoắc Trọng Lâu. Không cần phải nói đây là Tần Lâm an bài để y ở Đông Sưởng tạm thời ẩn nhẫn, làm quen với đám sai nha Đông Sưởng là được. Chỉ cần Phùng Bảo còn làm đốc công Đông Sưởng, trên trán Hoắc Trọng Lâu có khắc tên họ Tần, muốn cắm sâu vào lòng Đông Sưởng là tuyệt đối không thể nào. Hoắc Trọng Lâu cam tâm tình nguyện nhẫn nại, bởi vì y biết Tần Lâm nhất định sẽ làm cho mình được báo đáp phong phú. Dường như lần này cơ hội đã tới rồi, Hoắc Trọng Lâu có linh cảm vô cùng mạnh mẽ. Lão Phùng, chúng ta đi Tiểu Thang Sơn. Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy quất roi đánh búp, Từ Tân Di ngồi chiếu dạ ngọc sư tử theo sát phía sau. Phùng Bảo cũng leo lên ngồi thiên lý mã. Các huynh đệ theo sát một chút, đừng để tên này tìm cơ hội bỏ chạy. Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Lâm quay đầu lại cười to. Nếu như ta muốn chạy cần gì đặc biệt tới tìm lão. Mọi người chạy nhanh ra kinh, rất nhanh đã tới bên ngoài Tiểu Thang Sơn, tới địa phương chôn thi thể Xuân Đào. Phùng Bảo thấy nơi này có không ít thôn dân vây quanh, ở giữa có một ngôi mộ bị đào lên, bèn cau mày một cái thấp giọng hỏi: Từ Tước, đây là địa phương nào, mộ phần đào lên là của ai? Tần Lâm cười tung mình xuống ngựa, tới gần mắt la mày lét nói: Lão Phùng ngươi liền chớ đoán mò nữa. Nói thật cho ngươi biết, nơi này chôn nha đầu đã từng hầu hạ Lương Bang ở Lương Phủ Đoan. Phùng Bảo thân là đốc công Đông Sưởng, trước khi thu nhận món hối lộ lớn như vậy đương nhiên đã cẩn thận điều tra gốc gác đối phương, cũng mơ hồ biết chuyện Lương Phủ. Lão già này gian rào xảo quyệt, chỉ cần nghĩ ngợi một chút đã đoán ra đại khái, thần sắc thay đổi cúi đầu gọi: Lưu Tam Đao có tới hay không? Thi thể chôn ở chỗ này bao lâu có thể biến thành bạch cốt? Khải bẩm đốc công, nơi này địa khí ấm áp, đất đai ẩm ướt, nhiều nhất một năm thi thể sẽ hóa thành bạch cốt. Lưu Tam Đao tư cách dài nhất, kỹ thuật cao minh nhất Đông Xưởng cho ra câu trả lời vô cùng khẳng định. Hừ hừ hừ. Phùng Bảo cười lạnh, tự cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Nếu lát nữa lão vẫn còn cười được, ta sẽ vô cùng bội phục. Tần Lâm cười hắc hắc, phất tay hạ lệnh đào mộ phần lên. Hiện tại bản công vẫn còn cười được. Phùng Bảo không hổ là đốc công Đông Xưởng, thấy Tần Lâm đến bây giờ còn làm bộ ung dung không vội vã, lão cũng cười càng thêm âm ngoan hiểm độc. Quả thật người Tằng gia cũng có thể chứng minh Xuân Đào chết bởi bệnh lao, nhưng Phùng Bảo là đại thái giám đứng đầu nội ngoại đình, được Lý Thái Hậu vô cùng tin tưởng, liên thủ chưng cư chính cầm giữ triều cương, ngay cả Vạn Lịch Hoàng đế cũng phải nể mặt lão vài phần, há có thể bởi vì lời chứng của mấy tên thôn dân mà bị lật đổ. Hơn nữa, Phùng Đốc Công còn có 1000 biện pháp làm cho bọn họ không thể mở miệng được. Thi thể làm chứng cứ cũng đã được hạ táng hơn 1 năm, ngay cả Lưu Tam Đao kinh nghiệm phong phú nhất cũng kết luận đã sớm hóa thành bạch cốt, từ một đống bạch cốt tuyệt đối không có biện pháp kiểm tra ra bệnh lao. Phùng Bảo làm đốc công Đông Xưởng có chút kinh nghiệm xử án, chính lão cũng cảm thấy khí hậu nơi này ẩm ướt ấm áp, thi thể bảo tồn không được bao lâu, đến bây giờ Tần Lâm còn cố làm ra vẻ sai người đào mộ phần. Hừ hừ, không tới Hoàng Hà tâm bất tử. Phùng Bảo liếc Tần Lâm một cái, âm dương quái khí cười lạnh. Tần Lâm hồn nhiên không để ý tới Phùng Bảo khiêu khích, chẳng qua chỉ nghiêng đầu thấp giọng dặn dò từ Tân Di. Lão bà, nàng đứng xa một chút, tốt nhất dùng khăn tay hôn hương che lỗ mũi lại. Từ Tân Di rất xem thường le lưới một cái, từ đại tiểu thư của chúng ta không nghe lời của Tần Lâm, lòng nói bản tiểu thư cũng đã gặp mấy trường huyết án. Lúc dẫn người ra ngoài thành đi săn, săn được sơn dương heo rừng cũng từng tự tay mổ bụng, ngươi cho ta là thiên kim tiểu thư Trương Tử Huyên chưa từng thấy qua máu hay sao? Tằng Xuân Ngưu ra sức đào xuống, mồ hôi hột trên trán nhỏ xuống dòng dòng cũng bất kể. Y chỉ biết là lần này lớn chuyện rồi, lão thái giám vừa tới kia giống như là Đông Xưởng Phùng Công Công. Trời ơi, lão nhân gia có địa vị cao tới mức nào. Vốn trước đó đã đào xuống 2 thước, hiện tại đào thêm một lúc nữa, lúc sắp sửa chạm tới thi thể chợt Tằng Xuân Ngưu lui về phía sau liên tục, mặt mày nhăn nhó lấy tay che mũi. Có chuyện gì vậy? Lòng hiếu kỳ của Từ Tân Di nặng hơn bất kỳ ai khác, đi về phía trước 2 bước cẩn thận ngửi một cái, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch không ngừng lui về phía sau, giống như vừa gặp phải ruộng sống giữa ban ngày.